Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn Tang Hâm rời đi, Long Dạ Nguyệt cuối cùng không có đi truy kích. Trên người nàng tản mát ra khí tức phẫn nộ cũng tiếp theo tiêu tán vài phần. Ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân bên cạnh có chút khó chịu. Long lão, Đường Vũ Lân không dám hỏi, từ biểu lộ của Long Dạ Nguyệt, hắn cũng nhìn không ra vị này nói chuyện với Hãn Hải Đấu La tình huống như thế nào. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ta sẽ về Đường Môn. Ngươi sau khi đi tìm Trần Tân Kiệt liền nói ngươi là đệ tử của ta. Nếu muốn hắn làm cái gì thì trực tiếp nói với hắn. Nếu như hắn muốn hỏi ta ở nơi nào, ngươi liền nói cho hắn biết. Trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không ta vĩnh viễn không thấy hắn. Nói xong câu đó, bà dung thân nhoáng một cái cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân một câu cũng không kịp nói. Hôm nay nghe Tang Hâm lại chuyện có quan hệ với Kình Thiên Đấu La, hắn quả thực là cảm thấy già một đời cũng có một đời khó xử. Trong đầu lần nữa hiện ra tịnh ảnh của Nguyệt Na, theo bản năng cầm trên tay sợi dây chuyền. Cổ Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ không giống như các tiền bối, yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ, đúng không? Muội khó khăn cũng là bởi vì truyền linh tháp ư? Cuối cùng là bởi vì ta không đủ mạnh. Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ mau chóng trở thành phong hào đấu la, sau đó đi tìm muội. Đúng lúc này không khí chung quanh đột nhiên buộc chặt, quang ảnh lóe lên, tâm tình rõ ràng có chút không bình thường. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trống rỗng xuất hiện. Lúc hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân không khỏi sững sờ, một phát liền bắt lấy cánh tay Đường Vũ Lân. Ngươi có thấy nàng không? Khí tức Long Dạ Nguyệt lưu lại ở tại chỗ này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới, nhưng như cũ vẫn không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hắn làm sao có thể không nóng nảy? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Trần Tân Kiệt hồn hển mà hỏi, nàng đi nơi nào? Long Dạ Nguyệt không biết dùng mật pháp gì, hắn đã cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng rồi. Đường Vũ Lân nói, ta là đệ tử Long lão, lão nhân ra người để cho ta nói cho ngài. Có yêu cầu gì cũng có thể nói với ngài. Sau đó còn nói đến đây hắn dừng lại một chút. Hắn có chút không xác định đối mặt với Hãn Hải Đấu La tâm tình không ổn định như thế, có nên đem nửa câu sau của Long lão nói ra hay không. Hãn Hải Đấu La dùng sức lắc lư bả vai Đường Vũ Lân một cái. Còn nói cái gì, ngươi là nói mau đi. Đường Vũ Lân nói. Long lão nói, trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không lão sư sẽ không gặp lại ngài. Sử Lai Khắc xây dựng lại ư? Đường Vũ Lân dự đoán hắn sẽ nổi giận nhưng lại không có xuất hiện điều đó. Nhìn qua Hãn Hải Đấu La ngược lại lộ ra có chút hoảng hốt. Theo bản năng buông lỏng tay ra, trên khuôn mặt Trần Tân Kiệt tràn đầy đáng chát. Xây dựng lại Sử Lai Khắc nói dễ vậy ư? Ta nguyện ý giúp muội, thế nhưng là vì cái gì không thể ở một chỗ cùng ta? Chúng ta cùng đi nỗ lực không được ư? Nguyệt Nguyệt, sinh mệnh chúng ta đã càng lúc càng ngắn, muội thật sự không chịu cho ta một ít thời gian ư? Tại một cái chớp mắt này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được vài phần bi thương trên người vị này. Đường Vũ Lân nghe tiếng lòng vị này không dám mở miệng, chẳng qua là trong lòng tràn đầy cảm giác quái dị. Tại lúc đối mặt với chính mình, Trần Tân Kiệt là cường thế cùng cố chấp bực nào, thế nhưng là đối mặt với tình yêu, hắn cũng như trước lộ ra bàng hoàng, tựa hồ cũng không có gì giống nhau. Trần Tân Kiệt thu liễm tâm tình. Ngươi là xuất thân ở Sử Lai Khắc học viện ư? Dù sao hắn thất thố cũng chỉ có thể là tại trước mặt Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nếu như Long lão đã nói để cho mình có thể tìm hắn, mà nhìn qua vị Hãn Hải Đấu La này hẳn là cũng có chút bất đồng. Hai mắt híp lại, Trần Tân Kiệt trên dưới đánh giá Đường Vũ Lân vài lần. Mục đích của các ngươi là không hy vọng chiến tranh phát sinh, đúng không? Đường Vũ Lân lần nữa gật đầu. Trần Tân Kiệt ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Ta hiểu được, có lẽ chỉ có dùng hành động thực tế để nàng nhìn thấy, nàng mới có thể dần dần tha thứ ta. Ngươi nói dùng nàng cho ta tối đa còn có 10 năm sinh mệnh, ta sẽ dùng mỗi một ngày đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Dãy số truyền tin của ta ngươi đã có, giữ liên lạc cùng ta. Ta chỉ là hy vọng, cho dù ta sắp đi đến phần cuối sinh mệnh, thời điểm đó nàng có thể cho ta thời gian một ngày, ta cũng thỏa mãn rồi. Ta không biết khi đó Sử Lai Khắc học viện có thể xây dựng lại thành công hay không, nhưng ta chỉ muốn thỉnh cầu nàng, cho dù cho ta một ngày toàn tâm toàn ý yêu nàng, ta chỉ cần như vậy thôi. Nói xong câu đó, thân thể Trần Tân Kiệt đột nhiên hóa thành từng vòng sóng nước, sau đó liền như vậy tiêu tán trong không khí vô tung vô ảnh. Cho dù chỉ có một ngày ư? Đường Vũ Lân bị hắn mà nói rung động, cái này là tình yêu như thế nào? Tình yêu với thời gian trăm năm cơ đấy. Hắn đột nhiên cảm thấy Long lão có chút nhẫn tâm, nhưng rất nhanh liền gạt ra ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng không thật sự rõ ràng giữa hai vị cực hạn đấu la cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hiệu quả tựa hồ không sai chứ. Tang Hâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ trở lại nhìn về phía hắn. Kẹp ở giữa ba vị cực hạn đấu la, cảm giác thực không dễ chịu. Đường Vũ Lân nói ra, miện hạ, thoạt nhìn tiếp theo cũng không cần chúng ta làm cái gì. Đúng vậy, ngươi cùng đồng bạn chuẩn bị ra biển là được rồi. Chuyện khác liền không cần ngươi lo lắng nhiều rồi. Một ngày sau, Thánh Linh Giáo đột nhiên khống chế một đài truyền hình của Liên bang, tuyên bố chịu trách nhiệm đối với sự kiện tập kích hạm đội Đông Hải. Trong lúc nhất thời truyền thông nhấc lên sóng to gió lớn, phái đối địch mượn cơ hội phát động thế công của dư luận. Đang ở bên trong bất an thì như thế nào lại đi đánh trận ở bên ngoài. Thánh Linh giáo uy hiếp cực lớn, đã đến trình độ lửa xém lông mày. Đốc thúc nghị viện liên bang sớm ngày định ra pháp lệnh, tiến hành vây quét đối với Thánh Linh giáo. Mặc dù tại trên thực tế, dùng Thánh Linh giáo bí ẩn, nếu muốn vây quét nói dễ vậy ư, nhưng ít ra tại trình độ nhất định sẽ chuyển di lực chú ý. Ánh mắt dân chúng cũng từ ủng hộ đối với chiến tranh biến thành lo lắng đối với Thánh Linh giáo. Phương hướng dư luận chuyển biến, quân đội đã bị trùng kích nhất định. Phái đối địch khởi xướng thế công liên hoàn về phái chủ chiến, châm chọc phái chủ chiến không cách nào đối nội chống lại Thánh Linh giáo. Một khi quân đội viễn chinh, Thánh Linh giáo nhân cơ hội phá hoại tại bên trong liên bang thì tự xử như thế nào? Loại luận điệu này của phái đối địch có thể nói là đường cong cứu quốc. Không có phản đối chiến tranh, chẳng qua là nói cho dân chúng, tại bên trong liên bang cất giấu Thánh Linh giáo là đáng sợ tới cỡ nào. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, phái đối địch lần này rút cuộc tạm thời chiếm cứ thượng phong. Thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng Hải thần quân đoàn, điện chủ chiến thần điện, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt công khai tuyên bố tuyên chiến đối với Thánh Linh giáo. Hơn nữa dùng Thiên Hải thành là khởi điểm, bắt đầu quét sạch Thánh Linh giáo trong phạm vi lớn. Dưới loại tình huống này chiến tranh hiển nhiên là không thể nào xảy ra. Mà cũng vừa lúc đó, phía dưới mặt biển Đông Hải, một chiếc tàu ngầm hình thể khổng lồ, lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa mà đi. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi tại trong khoang chính mình minh tưởng. Tại lúc vừa mới nhìn thấy chiếc tàu ngầm này đỗ bí mật tại cảng, cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn tuy rằng đã biết rõ Đường Môn ẩn núp thực lực cường đại đến cỡ nào, thực sự không nghĩ tới sẽ cường đại đến thế này. Chính phủ liên bang bây giờ đang nghiên cứu tàu ngầm, cũng là vừa vặn cất bước mà thôi. Ngay cả hạm đội liên bang cũng không có tàu ngầm chính thức, chẳng qua là có một ít thí nghiệm tàu ngầm phục vụ mà thôi. Mà Đường Môn lại có được một chiếc tàu ngầm thật lớn như thế. Tàu ngầm dài 360 mét, hình thái tựa như cự kình, chỗ rộng nhất chừng 78 mét, chỗ cao nhất 62 mét, đủ để dung nạp 5.000 người tác chiến ở trên đó. Có khoang thuyền chuyên môn cho cơ giáp, hồn đạo đạn pháo trên cabin, khu vực phân bố rõ ràng. Dựa theo như lời Đa Tình Đấu La, chiếc tàu ngầm này dùng tên Thiên Thủ Đấu La cùng Linh Băng Đấu La để đặt tên. Tên là Thiên Linh Hào, tàu ngầm có được khoa học kỹ thuật mới nhất mà liên bang không có. Tốc độ vận chuyển so với tàu ngầm liên bang nhanh hơn 1/3. Sử dụng hồn đạo pháp trận là tiên tiến nhất. Tại trong biển rộng có thể dựa vào hấp thu thủy nguyên tố chuyển hóa để cung cấp cho động cơ. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, từ 100 vị hồn sư ngũ hoàn trở lên thanh lý tạp chất đối với hồn đạo pháp trận là có thể một mực vận chuyển. Trang bị 36 cửa phóng ra đạn đạo, có thể phóng ra tất cả định trang đạn pháo cấp 9 trở xuống. Hơn nữa có được hồn đạo đạn pháo chuyên môn nhằm vào tác chiến dưới nước. Dựa theo quân liên bang bây giờ, năng lực chống tàu ngầm đối với nó căn bản không thể làm gì. Nó có thể vận chuyển tại dưới nước 3.000 mét. Nhìn thấy chiếc tàu ngầm này, Đường Vũ Lân mới chính thức hiểu được trình độ khoa học kỹ thuật của Đường Môn đạt đến trình độ như thế nào. Có được một chiếc tàu ngầm tồn tại như vậy mới là lực lượng chính thức của Đường Môn. Để cho bọn chúng có thể tiến về thiên đấu, Tinh La còn không sợ bị phát hiện. Thời điểm Đường Vũ Lân và đồng bạn tiến vào tàu ngầm là thông qua một thông đạo bí mật dưới mặt đất tiến vào. Bản thân chiếc tàu ngầm này chính là đỗ tại bên trong biển sâu, thông qua thông đạo đặc thù dưới mặt đất để tiến hành tiếp viện. Trang bị dò xét dưới nước của Hải quân Liên bang rất yếu kém, căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Rút cuộc đã xuất phát, Thiên Linh Hào chui vào bên trong biển sâu, dần dần rời xa Đấu La Đại Lục. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Đường Vũ Lân rời khỏi Đấu La Đại Lục, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trước đó lần đầu tiên tiến về Tinh La Đế Quốc chẳng qua là mục đích đi sứ. Hơn nữa hắn khi đó chẳng qua là một tên đệ tử mà thôi, trên người cũng không có chịu quá nhiều trách nhiệm, hơn nữa là tham dự mà thôi. Mặc dù lần kia gặp được Long Cốc, sau đó hắn ở lại Tinh La Đại Lục trọn vẹn mấy năm. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, ít nhất khi đó hắn vẫn là hoàn toàn thuộc về Đấu La Đại Lục. Mà bây giờ từ góc độ liên bang Đấu La để suy tính mà nói, thậm chí có thể dùng tư địch để hình dung. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã đứng ở mặt đối lập với liên bang. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng loại cảm giác này cùng lần trước lại làm sao có thể giống nhau đây. Nắm chặt tất cả thời gian tu luyện chính là một chuyện Đường Vũ Lân có thể làm bây giờ. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy như trước là toàn lực trợ giúp mọi người chế tác tam tự đấu khải, tranh thủ trước khi đến Thiên Đấu Đế Quốc chế tạo ra vài món đấu khải. Lúc trước gặp gỡ Hắc Ám Linh Đang đã cảnh báo cho Đường Vũ Lân, dùng thực lực bọn hắn bây giờ đối mặt với những cường giả chân chính kia như cũ là lực không đủ. Lần này rời đi không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Đường Vũ Lân không tự giác liền nghĩ tới Cổ Nguyệt Na, nàng có đi vào Thiên Hải Thành không? Thế nhưng là tại Thiên Hải Thành nàng cũng tìm không thấy chính mình. Lúc này chính mình tại phía dưới biển sâu, không biết nàng là có thể thông qua sợi dây chuyền Ngân Long Lân cảm ứng được chính mình hay không. Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ Ngân Long Lân treo trên cổ mình, trong lòng một mảnh ấm áp. Chờ ta trở lại, mang theo cha mẹ ta đồng thời trở về, khi đó đáp án hẳn là cũng sẽ có. Muội hẳn là sẽ nói cho ta biết, muội cùng Na Nhi đến tục cùng là xảy ra chuyện gì. Đem cha mẹ ta đón trở về, chúng ta liền sẽ có một gia đình nguyên vẹn. Làm vợ của ta, chúng ta người một nhà đoàn tụ ở một chỗ. Còn có cái gì vui sướng hơn chuyện này đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân liền tràn lên đầy động lực, dần dần tiến vào đến bên trong trạng thái minh tưởng. Vũ Lân, Vũ Lân, Vũ Lân. Không biết qua bao lâu thời gian, tiếng kêu nhẹ nhàng tại ở chỗ sâu trong đầu óc hắn vang lên. Đường Vũ Lân đắm chìm tại trong minh tưởng tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, lại cũng không là trạng thái quen thuộc khi từ trong minh tưởng tỉnh lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện chính mình lại tiến vào đến bên trong thế giới màu vàng. Lần trước sau khi lão Đường tỉnh lại, bởi vì cảm ứng được cái hãn hải càn khôn thủy tinh của chính mình, sau đó rất nhanh lại tiến vào ngủ say, không biết là nguyên nhân gì. Từ sau đó hắn liền thường xuyên trong minh tưởng cảm nhận được một loại kêu gọi đến từ nơi cực kỳ xa xôi, nhưng mỗi một lần tuy nhiên cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng đến sâu bên trong thế giới màu vàng thuộc về lão Đường. Lại một lần đi tới nơi này, trong lòng của hắn chỉ có kinh hỉ. Chẳng lẽ nói lão Đường lại tỉnh lại ư? Nhưng mà lần này lão Đường cũng không có xuất hiện, chẳng qua là cái âm thanh kêu gọi không dứt vang lên từ bốn phương tám hướng. Âm thanh tựa hồ là thuộc về lão Đường, vừa vặn cùng lão Đường trước đó có cái gì đó không giống. Đường Vũ Lân nhìn bốn phía, hô hoán tên lão Đường. "Lão Đường, là ngài ư? Ngài ở đâu?" Lão Đường như trước không có xuất hiện, nhưng vào lúc này Đường Vũ Lân thấy được thứ đồ vật quen thuộc. Đó là miếng hãn hải càn khôn thủy tinh của hắn phóng đại rất nhiều lần, xuất hiện ở phía trước, hào quang màu vàng ảm đạm vài phần, mà cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia lại trở nên càng thêm sáng ngời. Nó liền lơ lửng như vậy tại chỗ đó, thoạt nhìn cùng Đường Vũ Lân thân cao không kém bao nhiêu. Đỉnh thủy tinh có một đạo kim quang bắn về phía không trung, nhìn không tới phần cuối. Mặt ngoài hãn hải càn khôn thủy tinh thì là tản ra vầng sáng nhàn nhạt hướng ra phía ngoài. Đây là gì? Đường Vũ Lân theo bản năng vươn tay, vuốt tại phía trên cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia. Trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả xung quanh đột nhiên trở nên kỳ quái hơn, lại dường như xuất hiện một cái thông đạo cực lớn. Từ ở bên trong lối đi kia truyền đến lực hút vô cùng cường đại, hút lấy thân thể của hắn, hướng xa xa mà đi. Cảm giác trời đất quay cuồng làm Đường Vũ Lân cảm thấy từng đợt phiền muộn, dường như có cảm giác muốn nôn mửa. Dùng tố chất thân thể của hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua buồn nôn như vậy. Hắn đều muốn giãy giụa, thoát ly khỏi loại cảm giác này, nhưng một điểm khí lực đều không dùng được. "Vũ Lân, Vũ Lân, con của ta!" Tiếng kêu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái âm thanh kia không còn là một người kêu gọi. Trừ ban đầu cùng loại với âm thanh lão Đường ra, tựa hồ còn có một cái giọng nữ khác. "Các ngươi là ai?" Đường Vũ Lân đều muốn la lên, nhưng lại một điểm âm thanh đều không thể phát ra. Tại bên trong thế giới kỳ quái kia, hắn dường như mơ hồ thấy được một cái thế giới mây trắng mờ ảo. Tại bên trong thế giới kia cũng có núi non sông ngòi, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm đến thực chất, so với hạt giống sinh mệnh còn muốn thuần túy hơn. Lại dường như thấy được một tòa cung điện to lớn. Tại trước cung điện đứng đấy là một nam một nữ. Người nam kia có một mái tóc dài màu lam dài. Tiếng kêu chính là từ trong miệng bọn hắn truyền đến. Thế nhưng là Đường Vũ Lân lại thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Chẳng qua là mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt của nam nhân kia, một đôi mắt vô cùng trong suốt, dường như có thể chiếu rọi tất cả. Tại ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn, Đường Vũ Lân thấy được chính mình. Đại não đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Tất cả xung quanh cũng tiếp theo nhao nhao phá toái, biến mất. Kêu thảm một tiếng, thời điểm Đường Vũ Lân lần nữa thấy rõ xung quanh, phát hiện mình đã về tới bên trong thế giới màu vàng lúc trước. Mà lão Đường liền ở bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển, cảm giác suy yếu mãnh liệt làm hắn dường như có loại tinh thần muốn tan vỡ. Lão Đường đưa tay ấn tại trên đầu của hắn, từng vòng vầng sáng màu vàng nhạt lưu chuyển quanh quẩn tại xung quanh đầu hắn, để cho hắn cảm nhận được từng trận mát lạnh. Tiếp theo cũng liền thư thái hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân có chút thở hổn hển hướng lão Đường bên cạnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Đường, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?" Trên mặt lão Đường mỉm cười nhìn hắn: "Đây là tiếng kêu gọi tới từ phương xa, ta rút cuộc hoàn thành liên hệ cùng bọn họ. Mặc dù ta cũng không thể nói mình tại sao phải làm như vậy, càng không nói liên hệ là tới nơi nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu." Đường Vũ Lân không hiểu ra sao: "Ta không rõ ngài đang nói cái gì." Lão Đường nói: "Đơn giản mà nói, sau khi cảm nhận được ngươi dung hợp hãn hải càn khôn cháo, trong đầu của ta tự động xuất hiện cảm giác cần liên hệ cùng phương xa, dùng hãn hải càn khôn cháo làm môi giới tiến hành liên hệ đối với phương xa. Ta chỉ là biết rõ đây là sứ mạng của ta, điều này rất trọng yếu, cũng là một chuyện trọng yếu lưu tại ở chỗ sâu trong trí nhớ của ta. Sau đó ta liền bắt đầu nếm thử tiến hành liên hệ cùng phương xa, giúp cuộc hoàn thành liên hệ cơ bản nhất. Sau đó liền đem ngươi mang đến nơi này, bởi vì chẳng qua là lực lượng của ta thì không cách nào hoàn thành toàn bộ liên hệ, chỉ có khí tức của ngươi mới có thể làm được điểm này." Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn: "Ta vẫn là không rõ." Lão Đường nhún vai: "Ta cũng không hiểu, chỉ có chờ ngươi chính thức có thể hoàn thành liên hệ cùng bên kia, có thể sau khi trao đổi cùng bọn họ mới có khả năng hiểu được. Về phần hiện tại ngươi cũng không cần hiểu được quá nhiều." Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ngài càng nói ta càng hồ đồ. Cái này đối với ta rất trọng yếu ư?" Lão Đường nghiêm túc gật đầu: "Hẳn là vô cùng trọng yếu mới đúng. Về phần tại sao, ta hiện tại còn không biết. Nhưng ngươi nhất định phải liên hệ với cái nơi xa xôi kia. Mà điều này cần phải bản thân ngươi đầy đủ cường đại. Bởi vì loại liên hệ này hẳn là vượt qua tinh cầu, hơn nữa 10 phần xa xôi. Mặc dù đối phương bên kia hẳn là gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu hao, nhưng ngươi cũng cần đầy đủ cường đại mới có thể liên hệ ở một chỗ cùng tín hiệu đối phương. Đơn giản mà nói, thân thể của ngươi, năng lực cùng tinh thần lực còn cần phải tăng lên trên phạm vi lớn mới được." Đường Vũ Lân nghi ngờ nói: "Vậy ta phải tới trình độ nào mới có thể hoàn thành liên hệ như lời ngươi nói?" lần này đến phiên lão Đường cười khổ, ta vẫn là không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tu vi hiện tại của ngươi chỉ có thể là hoàn thành loại liên hệ cơ sở như vừa rồi thôi, để ngươi cùng đối phương đều cảm ứng được lẫn nhau. Sau đó thực lực của ngươi tăng lên một phần, phần liên hệ này liền sẽ trở nên càng rõ ràng hơn một ít. Ta đề nghị, chờ ngươi đột phá Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 12, sau đó có thể nếm thử lần nữa. Hoặc là lĩnh vực tinh thần thành hình bay vọt về chất thì cũng có thể. Khi đó có lẽ ngươi liền sẽ biết rõ tại sao phải tiến hành liên hệ như vậy rồi, cũng có thể biết rõ đối phương đến tục cùng là ai. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy được rồi, ngài đã nói rất trọng yếu, sau này ta lại nếm thử là được. Bất quá cảm giác vừa rồi thật là không thoải mái. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đôi mắt hắn lại lộ ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, trước đó nghe được tiếng kêu, hắn có loại không nói ra được khó chịu, giống như là trong cổ họng nghẹn phải cái gì đó. Cái loại cảm giác này khó nói nên lời, cuối cùng là một loại cảm giác như thế nào đây? Tại nơi xa xôi kia, một nam một nữ đến tột cùng là ai? Lão Đường nói, tốt rồi, hiện tại ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều lắm. Thiên phu sở chỉ của ngươi đã luyện thành, tiếp theo ta nên dạy ngươi chiêu thương pháp thứ hai rồi. Sao cơ? Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, chiêu thứ hai ư, là cái gì? Có thể nói là do thiên phu sở chỉ dẫn dắt hắn nhập môn, chính là đã có thương pháp này mới để cho hắn sử dụng thuần thục đối với Hoàng Kim Long Thương, sau đó mới có thể tự nghĩ ra hai đại thần kỹ vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không. Càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được uy năng thiên phu sở chỉ cường đại. Còn có chiêu thứ hai ư, cái chiêu này sẽ là thương pháp cường đại như thế nào? Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy chờ mong. Trong tay lão Đường hào quang lóe lên, huyễn hóa ra một thanh giống như Hoàng Kim Long Thương, trầm giọng nói, thiên phu sở chỉ chẳng qua là thương pháp trụ cột, là để cho ngươi ứng dụng thuần thục đối với thương pháp. Còn thương pháp chân chính là do tinh khí thần vốn có của bản thân ngươi cùng kết hợp hoàn mỹ với thương. Hành động thương ý, thương hồn, thương thần, chỉ đúng là ba điểm này. Mà trên thực tế chính thức muốn đạt đến thương pháp đỉnh phong, ngươi cần phải làm đấy không chỉ là nắm giữ một loại trong đó, mà là phải đem ba loại kết hợp hoàn mỹ. Tâm tình của ngươi, ý niệm của ngươi, tất cả của ngươi đều phải dung nhập vào bên trong thương pháp. Thương pháp như vậy, như là lĩnh vực, như là ý cảnh, đây mới thực sự là thương. Ngươi có thể thông qua thiên phu sở chỉ tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không? Ngươi tự nghĩ ra hai thức thương pháp này đều là thành quả ý niệm bản thân kết hợp cùng ngươi sơ bộ tìm tới thương lộ chính mình, cái này rất tốt. Đây cũng là lý do ta có thể tiếp tục truyền thụ cho ngươi thương pháp trụ cột. Kế tiếp ta muốn dạy cho ngươi một chiêu thương pháp này, càng cần thời gian dài lĩnh ngộ, không phải khổ luyện là có thể hoàn thành. Có lẽ chỉ có đốn ngộ mới có thể chính thức truyền thừa, chú ý cảm thụ nha. Vừa nói, Hoàng Kim Long Thương trong tay lão Đường chậm rãi ngẩng lên, khí thế cả người hắn cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Tại lúc Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, lão Đường dường như trở nên hư vô. Hoàng Kim Long Thương trong tay tựa hồ cũng một cái chớp mắt biến mất, một loại linh hoạt kỳ ảo khó nói lên lời, cảm giác mờ mịt tiếp theo truyền đến. Lúc trước chạm đến Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh, Đường Vũ Lân đã từng cảm thụ qua cái chủng loại kỳ quái kia, bây giờ lại một lần xuất hiện. Tất cả chung quanh hiện lên, hóa thành đám khói nhàn nhạt tràn ngập. Tại bên trong đám khói tựa hồ mỗi một điểm rất nhỏ đều có được chuyện xưa thuộc về mình, có thời không của chính mình. Linh hoạt kỳ ảo chấn động, trong chốc lát Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã trải qua nghìn năm, không có thống khổ, cũng không có cảm nhận được trường thương đang tồn tại, tựa hồ chỉ là có làn khói chảy xuôi. Cái này là gì? Sau đó hắn liền phát hiện, thân thể chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Chính mình ban đầu trẻ tuổi, bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng. Sau đó dần dần già yếu, tóc bạc ra mồi, cuối cùng hóa thành xương cốt, hóa thành bụi bặm. Bao phủ tại bên trong dòng thời gian dài buồn chán biến mất vô tung. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì là thống khổ. Nhưng càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được sợ hãi, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Càng không biết ở trong quá trình này chính mình đã nhận lấy cái gì. Bụi bặm tập hợp lại, quang ảnh tái hiện. Hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, lão Đường cũng như trước ở trước mặt hắn, tựa hồ như cái gì cũng chưa có xảy ra. Cái này là gì? Đường Vũ Lân nhìn lão Đường, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng một chiêu thương pháp vừa rồi của lão Đường đến tục cùng là như thế nào để sử dụng, nhưng cái loại cảm giác này xác thực là rõ ràng như thế. Ngay lập tức nghìn năm, thân thể tan vỡ. Lão Đường không có kể lại, ngược lại là hướng Đường Vũ Lân hỏi thăm. Nói một chút cảm thụ của ngươi đi. Đường Vũ Lân không chút do dự mở miệng nói, được. Hắn có chút bận tâm sẽ trước tiên quên mất cảm giác này, ước gì lập tức được nói ra, nhờ lão Đường chỉ ra chỗ sai. Thời gian, thương pháp vừa rồi hẳn là thời gian chi thương. Tại bên trong thương pháp tràn đầy biến hóa ảo diệu đối với thời gian. Ta tuy rằng không biết ngài là sử dụng như thế nào, nhưng tại một cái chớp mắt kia dường như đã lâu như nghìn năm. Thời gian nghìn năm con người không thể thừa nhận, cho nên dẫn đến thân thể của ta trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn là bị thời gian hủy diệt. Huyền bí của một pháp này là khống chế thời gian, đúng không? Lão Đường nói, đúng, cũng không đúng. Chỉ có những thứ này thôi ư? Hắn biểu lộ bình tĩnh, từ biểu hiện ra nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, trong lúc đó hắn hồi tưởng đến lúc lão Đường thi triển thương pháp này, linh quang trong đầu lóe lên, bật thốt lên. Cái kia không phải chân chính thời gian biến hóa, mà là thời gian biến hóa trong tư tưởng bản thân ngươi, đúng không? Nói cách khác, bản thân thời gian không có đổi. Bởi vì tinh thần của ta bị trùng kích, cho là mình đã qua nghìn năm. Cho nên lòng ta cũng liền đã qua nghìn năm. Công kích tầng diện tinh thần, trực tiếp để cho ta tự cho là chính mình đã hỏng mất. Mà trên thực tế ta cũng không có đi qua nghìn năm lâu như vậy. Đúng không? Lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nói đến một tí yếu điểm, không tệ. Đây chính là một trong số những ảo diệu trong đó. Nhưng trên thực tế còn xa xa không chỉ là như thế, mà ngươi vừa mới cảm nhận được cũng là bản thương pháp đầy đủ. Nếu muốn phát huy ra uy năng ta vừa mới thi triển, trừ phi ngươi chính thức thành thần. Nếu không là không đến được cái cấp độ này, trụ cột ít nhất là bán thần. Tu vi tinh thần của người cần đạt đến tư duy hóa thành thực thể mới có thể chính thức phát huy ra uy năng của nó. Thương pháp bán thần ư? Đường Vũ Lân có chút khó hiểu. Nếu là thương pháp bán thần, vì cái gì lão Đường lại muốn dạy cho chính mình ở thời điểm này? Lão Đường nói, rất kỳ quái phải không? Vì sao hiện tại ta lại dạy bảo ngươi loại thương pháp cấp độ này phải không? Bởi vì, một chiêu này cố nhiên là cần bán thần trở lên mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ một ít ảo diệu trong đó, sẽ có chỗ lĩnh ngộ đối với thời gian ảo nghĩa. Cho dù chẳng qua là phát huy ra 1/2 phần 10, cũng đủ cho ngươi hưởng thụ một chút. Đồng thời, đối với lĩnh ngộ thời gian ảo nghĩa sẽ để ngươi trong tương lai đột phá phong ấn Kim Long Vương có chỗ trợ giúp rất lớn. Mây trăng ngàn năm dài rằng rặc, tên của một chiêu này gọi là mây trăng ngàn năm. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Dường như bên trong tối tăm cái này vốn là kiến thức cơ bản của thương pháp chính mình. Lão Đường nói, tiếp theo, trước đó như ta đã nói là biến hóa của thời gian. Nếu như là thần cách sử dụng mây trăng ngàn năm, như vậy thật sự có thể làm được thoáng qua nghìn năm mà không phải là tồn tại tại trong tư duy. Như vậy đầu tiên ngươi phải hiểu được ý nghĩa thời gian. Cùng so với trước đó lão Đường truyền thụ thiên phu sở chỉ là rất có sự khác nhau. Lần này lão Đường giảng giải chính là lý luận tri thức càng nhiều hơn nữa. Mây trăng ngàn năm không có hình thức cố định. Chính như theo như lời lão Đường, nó là tinh, khí, thần, hoàn mỹ kết hợp. Đây là tinh thần lực là bản nguyên phát động thương pháp thần cấp. Nếu muốn lĩnh ngộ thương pháp như vậy nói dễ vậy ư, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng không có thiên phú dị bẩm nhanh chóng nắm giữ như vậy. Nhưng mà tại ở bên trong lão Đường giảng thuật, để cho hắn đối với khái niệm thời gian thậm chí là không gian trở nên càng ngày càng rõ ràng, để cho hắn cũng dần dần cảm nhận được một tầng năng lực khác. Dưới loại tình huống này, thời gian liền trôi qua từng giây từng phút. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu, một mạch cảm giác được đại não có chút sưng lên. Lão Đường đã giảng giải xong, từ trong minh tưởng khôi phục lại, Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt, trong mắt còn mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Thoáng một phát tiếp nhận tri thức thật sự là quá nhiều. Nếu như muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thực không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cần càng nhiều suy nghĩ cùng cảm ngộ hơn nữa. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mây trăng ngàn năm để cho chính mình thấy được một tầng khác. Ngày đó ba vị cực hạn đấu la ở trước mặt mình chợt ẩn chợt lộ ra, chính là khống chế đối với không gian ư? Nếu như mình có thể đem mây trăng ngàn năm tu luyện thành một bộ phận, ít nhất tại bên trên thời gian áo nghĩa nắm giữ sẽ khắc sâu hơn nhiều. Mây trăng ngàn năm dài rằng rặc, thời gian áo nghĩa. Bản thân tàu ngầm tuy rằng không nhỏ, nhưng không có khả năng có sân bãi đủ lớn để tu luyện như trên đất bằng, nhất là đang tại dưới biển sâu. Cho nên Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với tiểu đội Huyết Long hầu như đều là tại trong phòng của mình tu luyện. Hành trình vẫn là hết sức dài dòng buồn chán. Tàu ngầm cũng cần chừng 2 tháng mới có thể đến Thiên Đấu Đế Quốc. So với Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc còn muốn xa hơn một ít. Tới Thiên Đấu trước, sau đó lại đi Tinh La, cuối cùng là quay về. Toàn bộ quá trình đi sứ lần này, mỗi ngày Đường Vũ Lân thông lệ tu luyện, cũng ở đây không ngừng cảm ngộ huyền bí thời gian của mây trăng ngàn năm. Nhưng thời gian cùng không gian luôn luôn là năng lực phức tạp nhất trên cái thế giới này. Hắn mặc dù có lão Đường chỉ đạo, tương đối mà nói cảm ngộ dễ dàng một chút, nhưng thực sự không phải một ngày hai ngày có thể có đại thu hoạch. May mắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lão Đường cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm hắn minh tưởng để chỉ điểm hắn tu luyện. Cũng chỉ là một thức thương pháp mây trăng ngàn năm này, tuy rằng khoảng cách Đường Vũ Lân có thể sử dụng một thức này còn rất xa, nhưng mỗi ngày hấp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này, dùng để xác minh sở học bản thân, cũng để cho hắn được lợi rất nhiều. Từ ngày hắn bắt đầu tu luyện đến nay, lão Đường đối với hắn trợ giúp đều là rất lớn. Trong đó lớn nhất liền là tới từ ở phong ấn Kim Long Vương. Nhưng vị này lại thường xuyên không đáng tin cậy liền biến mất. Như lần này lại một mực kéo dài chỉ điểm hắn tu luyện, đây vẫn là lần đầu tiên lâu như thế. Hơn nữa Đường Vũ Lân có loại cảm giác, từ khi hãn hải càn khôn thủy tinh có liên lạc, sau đó tinh thần lão Đường tựa hồ trở nên tốt lên rất nhiều. Dùng tinh thần là bản nguyên, dùng tinh thần là thương. Đường Vũ Lân ngồi tại bên trong khoang, chậm rãi huy động cánh tay, đi cảm thụ ảo diệu của thời gian. Gần 2 tháng trôi qua vô cùng nhanh, bởi vì là di chuyển ở biển sâu, hơn nữa bản thân thiên linh hào cường đại. Trên đường tuy rằng cũng đã gặp qua một ít hải hồn thú cường đại, nhưng cuối cùng là bình an vô sự. Trước đây không lâu thuyền trưởng nói cho hắn biết sắp đến Thiên Đấu Đại Lục rồi, thiên linh hào chuẩn bị nổi lên. Tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có lối đi bí mật cho thiên linh hào, chỉ có thể là từ mặt biển tiến lên. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, vầng sáng chung quanh hơi có chút vặn vẹo cũng tiếp theo biến mất. Gần 2 tháng qua, hắn cuối cùng là chạm tới một chút biên giới khống chế thời gian. càng cảm ngộ cũng càng là có thể cảm nhận được thời gian áo nghĩa cuồn cuộn bao la. Không hổ là cùng tầng lớp như không gian áo nghĩa. Lão Đường đã từng nói qua, chỉ cần hắn có thể đem mây trăng ngàn năm phát huy ra 1/10 uy năng, sẽ lại truyền thụ cho hắn một chiêu thương pháp loại không gian lưỡng tương ấn chứng, ích lợi vô cùng tốt. Đối với cái này, Đường Vũ Lân ngược lại là cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ đạo lý tham thì thâm, trước tiên đem mây trăng ngàn năm nắm giữ lại rồi tính tiếp. Đối với hồn sư mà nói, gần 2 tháng cũng không thể để cho mọi người cảm thấy quá nhiều cô tịch. Sau khi Đường Vũ Lân chấm dứt tu luyện đã liên hệ với đồng bạn, chuyến đi này đội hình bọn hắn cũng coi như là khổng lồ. Trừ cơ giáp của Đường môn ra, Đường Vũ Lân còn có tiểu đội huyết long, sử lai khắc thất quái, còn có thánh linh đấu la đích thân đến đây. Từ khi biết được hồn phách Vân Minh vẫn còn tồn tại, tinh thần thánh linh đấu la rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đường Vũ Lân không biết đa tình đấu la là như thế nào mà thuyết phục được thánh linh đấu la trước tiên không vội trao đổi về hồn phách kình thiên đấu la. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, khí tức thánh linh đấu la so với trước đây tốt hơn nhiều rồi. Lại hồi tưởng lại theo như lời đa tình đấu la có quan hệ với thiên phượng đấu la, ám phượng đấu la cùng kình thiên đấu la. Đường Vũ Lân không khỏi thầm nghĩ, Vân Minh tiền bối thật sự chính là vạn người mê. Tựa hồ từng người nữ nhân thích hắn, đều đối với hắn hết sức một mực khăng khăng. Bất quá hắn ngược lại là không thể nào hâm mộ điểm này. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một người. A Như Hằng ngây ngang nói, rốt cuộc phải lên bờ rồi ư, đồ ăn trên thuyền thật sự là ăn không vào nữa. Lên bờ trước tiên tìm nơi ăn bữa ngon cái đã. Tu luyện bản thể tông đối với nhu cầu dinh dưỡng là 10 phần hà khắc. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng Đường Vũ Lân là đệ tử của một vị đầu bếp. Mà tại phía trên tàu ngầm chuẩn bị tuy rằng đầy đủ hết, nhưng muốn nói mỹ thực, cái kia có thể liền cách nhau xa. Đường Vũ Lân nói, lập tức phải lên bờ rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước, cơ giáp đều lưu tại bên trên tàu ngầm, trước tiên không vội mà lên bờ. Chủ yếu là tiểu đội huyết long cùng sử lai khắc chúng ta, còn có đại biểu Đường môn tạo thành sứ đoàn. Lần này chúng ta tiến về hai nước Thiên Đấu và Tinh La là 10 phần bí mật. Tất cả mọi người cẩn thận, hành động tập thể. Với tư cách là người dẫn đội sứ đoàn, Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu như thế. Trong lòng cũng có một ít khẩn trương, dù sao với hắn mà nói, Thiên Đấu Đế Quốc là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở chỗ này hắn sắp sửa đối mặt là cái gì còn không hoàn toàn rõ ràng. Tư liệu có quan hệ với Thiên Đấu Đế Quốc hắn đã nhớ rõ, nhưng tư liệu cùng sự thật tất nhiên vẫn có chênh lệch. Mọi người nhao nhao gật đầu, lại thương lượng một ít chi tiết. Lúc tàu ngầm bắt đầu nổi lên là cần một cái quá trình. Mà bên trên một tòa đại lục mới tinh, tàu ngầm một mạch trồi lên mặt nước. Không khí tươi mát, ướt át mang theo mùi vị hải dương tiến đến. Mọi người cũng bất giác có loại dường như cách một thế hệ. Trọn vẹn 2 tháng di chuyển, quả thực là làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Lần này bọn họ là bí mật đến đây. Trước đó tất cả thương lượng cùng Thiên Đấu Đế Quốc đều là do phân bộ Đường môn tại Thiên Đấu Đế Quốc tiến hành, cho nên ngay cả nhà nước Thiên Đấu Đế Quốc cũng không biết bọn hắn là lúc nào đến. Nơi tàu ngầm trồi lên mặt nước, khoảng cách với bờ còn có 50 hải lý. Đó là một khoảng cách an toàn, hơn nữa vị trí tàu ngầm đến cũng không phải bến cảng quan trọng của Thiên Đấu Đại Lục. Hắn vẫn có thể cảm nhận được có sóng năng lượng từ bên trên tàu ngầm hướng ra phía ngoài. Đây là một loại tương tự như sóng quấy nhiễu, có thể che đậy các loại radar dò xét. Càng là xâm nhập hiểu rõ Đường môn, càng là có thể cảm nhận được đệ nhất tông môn này nội tình thâm hậu tới bực nào. Chỉ sợ chỉ có cao tầng Đường môn chính thức mới biết được thực lực Đường môn đạt đến như trình độ thế nào. Mà tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện chẳng qua là tại Sử Lai Khắc thành mà thôi. Sử Lai Khắc thành bị hủy diệt, tình huống cũng rất không lạc quan. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có ưu thế của Sử Lai Khắc, đó là đệ tử đạo lý khắp thiên hạ. Trừ phi là có thể làm cho phòng hồ sơ Sử Lai Khắc học viện một lần nữa khôi phục. Nếu không ai cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu học viên Sử Lai Khắc học viện nắm các chức vị quan trọng. Rất xa đã có thể nhìn thấy đường ven biển màu xám đen. Lúc này thủy triều không tính quá lớn, phía sau là biển cả rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông bát ngát. Phía trước thì là một mảnh đại lục lạ lẫm. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác tim đập rộn lên. Tựa hồ tại bên trong tối tăm hắn đang tiếp cận tới cha mẹ mình. Mười mấy năm rồi, từ khi cha mẹ rời đi đã qua thời gian dài dòng buồn chán như thế. Mà trong mười mấy năm này, Đường Vũ Lân giống như cha mình đã nói, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vô luận gặp được ngăn cản cùng khó khăn như thế nào đều không ngừng tiến lên. Nỗ lực tăng lên là vì có một ngày có thể cứu cha mẹ của mình trở về. Mà giờ khắc này, khoảng cách đối với cứu cha mẹ càng ngày càng gần. Hắn làm sao có thể không có cảm xúc đây? Giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cũng tin tưởng mình đã có đủ thực lực đem cha mẹ cứu ra. Về phần truyền linh tháp, hắn bây giờ còn chưa thể xác định chuyện cha mẹ bị bắt có quan hệ cùng truyền linh tháp hay không. Tất cả đều lấy cứu cha mẹ làm trọng. Không lâu sau, một gã trung niên mặc quân trang, lại không có bất kỳ quân hàm đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, thấp giọng nói. Môn chủ, đã nhận được tín hiệu tiếp ứng rồi, có thể lên bờ. Tốt, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lên bờ thôi. Từng đạo thân ảnh từ bên trên tàu ngầm bay vút lên, riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, mở ra hai cánh, hướng bên cạnh bờ bay đi. Đại đội cơ giáp của Đường môn tạm thời lưu tại bên trên tàu ngầm. Sau đó bọn hắn sẽ phân tán lẻn vào Thiên Đấu Đại Lục, sẽ có người Đường môn chịu trách nhiệm tiếp ứng. Thời điểm lúc cần, bọn hắn sẽ tùy thời đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Thời điểm bọn Đường Vũ Lân đến bên cạnh bờ, cũng có nghĩa là hắn lần đầu tiên đi vào phiến đại lục này. người của phân bộ Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc đã sớm chờ ở chỗ này. Người không nhiều lắm, chỉ có 7 vị, cầm đầu chính là một vị trung niên tướng mạo xấu xí. Dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, quần áo cũng 10 phần đơn giản, hơi có cổ phong. Đây là trang phục truyền thống của Thiên Đấu Đại Lục. Nhìn thấy đám người, Đường Vũ Lân thu hẹp hai cánh hạ xuống đất. Hắn bước nhanh tiến lên nghênh đón, cung kính nói: "Thuộc hạ, người phụ trách phân bộ Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc, Lý Vân Thế bái kiến môn chủ." Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Lý đường chủ không cần khách khí." Lý Vân Thế dùng tay làm dấu hướng Đường Vũ Lân mời nói: "Môn chủ, mời đi theo ta, chúng ta trước tiên rời đi khỏi nơi đây." Nói xong hắn cũng không có giới thiệu những người khác, quay người mà đi phía trước dẫn đường. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đi theo hắn về phía trước. Từ trên người vị này phát ra khí tức, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, người này chỉ sợ là một vị siêu cấp đấu la trở lên. Dùng tu vi hồn lực hắn còn không có biện pháp hoàn toàn dò xét đến tu vi cụ thể của đối phương. Đường Môn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, đồng thời hắn cũng nhìn ra được, vị này đối với hắn là thân phận môn chủ hơi có chút lãnh đạm, hẳn là đã phát hiện mình bất quá là tu vi hồn thánh mà thôi. Tình huống đối với Lý Vân Thế, Đa Tình Đấu La Tang Hâm có giới thiệu qua cho hắn. Lý Vân Thế là nguyên lão Đường Môn, trở thành người phụ trách Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc. Địa vị tại Đường Môn tương đương với đường chủ nội đường. Công tác tại Thiên Đấu Đế Quốc bên này vượt qua 30 năm, chính thức là một phương chư hầu của Đường Môn. Năng lực bản thân rất mạnh mẽ, thực lực cường đại. Đường Môn chủ yếu nhất là kinh tế, trong đó kể cả chế tác hồn đạo vũ khí, nghiên cứu phát minh hồn đạo khoa học kỹ thuật, còn có chính là khống chế cùng điều phối tài nguyên. Bởi vì tài nguyên đấu là đại lục thiếu thốn, dẫn đến kim loại hiếm ngang nhau, giá bán tại đấu là đại lục phải vượt xa so với thiên đấu đại lục cùng tinh la đại lục. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà đấu là đại lục muốn phát động chiến tranh. Đường Môn tại phương diện tài nguyên tự nhiên thêm vào từ hai mảnh đại lục thiên đấu và tinh la. Sở dĩ địa vị Đường Môn tại Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc cao quý, có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là Đường Môn đem một ít hồn đạo khoa học kỹ thuật dẫn tới hai phiến đại lục này. Mà chuyện này thông qua một ít con đường đã bị liên bang đấu la biết được. Nhưng tất cả khoa học kỹ thuật của Đường Môn nghiên cứu phát minh ra, tất cả đều từ nguồn gốc chính mình, cho nên liên bang từ bên trên pháp lý thì không cách nào làm loạn. Hơn nữa Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đồng khí liên chi, hai đại tổ chức liên hợp ở một chỗ, coi như là liên bang cũng không dám khinh động. Mà những thứ này đều là đã tạo thành nhân tố căn bản để xuất hiện quả đạn pháo thí thần kia. Đương nhiên Đường Môn cũng không có khả năng đem khoa học kỹ thuật cao nhất chính mình nghiên cứu đều bán cho hai nước Tinh La cùng Thiên Đấu. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều tôn trọng hòa bình. Cứ như Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục bây giờ còn có tài nguyên dồi dào. Một khi khoa học kỹ thuật đạt đến siêu việt như liên bang đấu la, như vậy chiến tranh cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Dù sao trên thực tế, hai đại đế quốc cũng đều là tới từ đấu la đại lục. Đường Môn tại hai mảnh đại lục có quan hệ tương đối vi diệu, là đồng bạn hợp tác mật thiết, nhưng cũng là hợp tác có hạn. Hai đại đế quốc cũng không thể ỷ lại tại Đường Môn, thực sự vẫn muốn từ trên người Đường Môn lấy được nhiều thêm nữa. Nhiệm vụ Đường Vũ Lân lần này đến đây chính là muốn dùng thân phận môn chủ Đường Môn cho hai đại đế quốc vũ khí dùng để chèo chống bọn hắn trước uy hiếp của liên bang đấu la, để cho liên bang đấu la không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại phải nắm chắc, không thể bởi vì đạt được vũ khí để cho bọn chúng thật sự đánh nhau. Tang Hâm nói cho Đường Vũ Lân, năng lực Lý Vân Thế rất mạnh, nhưng vấn đề chính là có chút bảo thủ. Nếu muốn triển khai tác dụng đầy đủ của hắn, đầu tiên phải đạt được hắn quy tâm mới được. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một nan đề khi Đường Vũ Lân trở thành môn chủ Đường Môn phải đối mặt. Hai chiếc ô tô cỡ lớn đã đợi tại ven đường. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi theo Lý Vân Thế cùng một đám người phân bộ Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc bên trên chiếc xe đầu tiên. Những người khác tức thì bên trên chiếc xe thứ hai. Lý Vân Thế nhìn mọi người lặng yên không một tiếng động lên xe, cũng không có phát ra động tĩnh gì, cũng không có ai nói thêm cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cuối cùng ánh mắt rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Môn chủ, chúng ta bây giờ xuất phát. Từ nơi này tiến về Thiên Đấu Thành cần ước chừng 5 giờ đồng hồ. Trong lúc này ngài có cái gì chưa biết có thể hỏi thăm ta. Hắn nói là hỏi thăm, mà không phải tự động báo cáo. Chỉ là từ một điểm này có thể nhìn ra, trong lòng của hắn rất ngạo khí. Được, Đường Vũ Lân cũng không muốn quá mức, hắn cũng không có phẫn nộ bởi vì Lý Vân Thế lãnh đạm như thế. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, nếu đổi là suy nghĩ như vị kia. Nếu như là chính mình đối mặt với một vị môn chủ trẻ tuổi như vậy, đầu tiên cũng phải cân nhắc kia có đáng tin cậy hay không. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có hướng Lý Vân Thế hỏi thăm cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thông qua một cái đường đất, ước chừng 10 phút đồng hồ, hai chiếc xe lái vào đường chính. Trong đầu Đường Vũ Lân hiện ra một ít tư liệu về Thiên Đấu Đại Lục. So với Tinh La Đại Lục, trên thực tế Thiên Đấu Đại Lục bị khai phá sớm hơn. Vạn năm trước từng đã là Thiên Đấu Đế Quốc di tộc thông qua di chuyển đã đến nơi này. Khi đó Thiên Đấu Đế Quốc di tộc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nghe nói, có thể sống để đi vào phiến đại lục này tổng nhân số vẫn chưa tới vạn người. Mang đến tài nguyên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là cũng không đủ nhiều nhân tài. Mà khi Tinh La Đế Quốc phát hiện Tinh La Đại Lục đã chủ động di chuyển, mấy trăm vạn nhân số chuyển đến. Cho nên cho dù là Tinh La Đại Lục bị khai phá muộn hơn nhiều so với Thiên Đấu Đại Lục, trên thực tế thực sự Tinh La Đại Lục phát triển nhanh hơn nhiều so với Thiên Đấu Đại Lục. Dù sao khi đó Tinh La Đế Quốc có thể mang qua tài nguyên, nhân tài đều rất nhiều. Hiện tại xem ra quả nhiên là thế, Thiên Đấu Đại Lục đúng là bị khai phá ít nhất, đồng thời cũng là diện tích nhỏ nhất, trên phiến đại lục này tài nguyên chưa bị khai phá sẽ to lớn hơn. Đường Vũ Lân một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên yên lặng suy tư. Bầu không khí trong xe cũng liền tiếp theo lộ ra có chút nặng nề. Lý Vân Thế an vị tại bên cạnh hắn, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Vị môn chủ trẻ tuổi này nhìn qua thật sự chính là bảo trì hết sức bình thản. Lúc trước hắn nhận được chỉ thị của Đa Tình Đấu La Tang Hâm, từng có chống đối mãnh liệt, hắn tuyệt đối không cho rằng một người thanh niên mới hơn 20 tuổi có thể làm chủ được sự kiện trọng đại như thế. Nhưng bị Đa Tình Đấu La cưỡng chế, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là chấp nhận chuyện này. Nhưng đối với Đường Vũ Lân đến đúng là có thái độ tiêu cực nhất định. Thanh niên trước mắt này từ bề ngoài nhìn lên đúng là không thể bắt bẻ. Dáng người cao lớn, ánh mắt thâm sâu, tướng mạo anh tuấn, nhưng mà khí tức của hắn rõ ràng chỉ có tu vi hồn thánh, cái đó so với chính mình dự phán còn muốn kém hơn một ít. Hắn vốn là nghĩ đến trẻ tuổi như vậy có thể trở thành môn chủ, nhất định là thiên tài, hơn nữa tu vi nhất định đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy Đường Vũ Lân, vị môn chủ này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trẻ tuổi, tu vi tự nhiên cũng sẽ thấp hơn, bất quá là hồn thánh mà thôi. Hắn đang quan sát Đường Vũ Lân, đột nhiên Đường Vũ Lân xoay đầu lại hướng Lý Vân Thế nhoẻn miệng cười. Lý đường chủ, trước mắt nhà nước Thiên Đấu Đế Quốc đối với Đấu La Đại Lục bên kia sắp khởi xướng chiến tranh, nội bộ là phản ứng dạng gì? Ta muốn chính là một ít thông tin chi tiết để có biện pháp ứng đối cho hợp lý. Thiên Đấu Đế Quốc có phản ứng gì đối với Đường Vũ Lân mà nói liền lộ ra 10 phần trọng yếu, bởi vì điều này sẽ quyết định đối sách của Đường Vũ Lân với Thiên Đấu Đế Quốc, từ đó đạt được mục đích chuyến đi sứ này. Lý Vân Thế nói, thời điểm Thiên Đấu Đế Quốc vừa mới đạt được tin tức này, đầu tiên hoàng thất là không dám tin, dù sao bọn hắn đã bình thường quan hệ quá lâu. Để ta nói đơn giản thoáng một phát tình huống trình thể trước mắt của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc trước mắt có được tổng nhân khẩu ước chừng tại 2.600 vạn người, ước chừng là bằng 1/10 Đấu La Đại Lục, bằng 1/3 Tinh La Đại Lục. Có được quân thường trực 40 vạn quân, trong đó kể cả 10 vạn người hậu cần tiếp viện và các loại nhân viên phía sau. Chủ chiến có 10 cái quân đoàn, trong đó hải quân có 2 cái quân đoàn. Đẳng cấp trang bị cùng Đấu La Đại Lục có cách biệt một trời một vực. Căn cứ chúng ta tính ra, tam quân Thiên Đấu Đế Quốc cộng lại chẳng qua có được cơ giáp ước chừng là 1 vạn đài. Số lượng hồn đạo vũ khí cỡ lớn rất ít, nếu như là chiến tranh thật sự bắt đầu, Đấu La Đại Lục bên kia cho dù chỉ là một cái tổ hợp mẫu hạm chiến đấu, cũng có thể tại thời gian rất ngắn giải quyết chiến đấu. 30 vạn quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc cũng tương đương với thực lực 5 vạn quân tinh nhuệ của Đấu La Đại Lục bên kia. Đường Vũ Lân nói, phương diện Thiên Đấu Đế Quốc có cái gì ưu thế hay không? Lý Vân Thế lạnh nhạt nói, cũng liền chỉ có thiên thời địa lợi mà thôi. Bọn hắn quen thuộc hơn trên phiến đại lục này, chỉ có vậy. Cho nên trước mắt theo ta được biết, bọn hắn định ra sách lược chính là thả quân đội liên bang tiến vào Thiên Đấu Đại Lục, trên đại lục cùng liên bang tiến hành chiến đấu du kích, từ đó kéo dài thời gian, tranh thủ cắt đứt tiếp viện của quân đội liên bang, ngăn chặn chiến tranh. Trước mắt quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc có hai tiếng nói bất đồng, một phe là loại ta nói xong, còn có một loại khác là chủ trương ngọc nát đá tan. Đương nhiên còn có một âm thanh tương đối yếu ớt, đó là chủ trương hòa đàm. Mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc là đế chế, chỉ sợ phái đầu hàng sẽ chiếm tuyệt đại đa số, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chênh lệch cùng với liên bang Đấu La. Đây là về chất, không thể đền bù được. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Đường môn chúng ta có quan hệ như thế nào cùng hoàng thất? Lý Vân Thế nhìn Đường Vũ Lân một cái nói, chúng ta là thương nghiệp đệ nhất ở Thiên Đấu cung ứng vũ khí, hầu như tất cả vũ khí kỹ thuật cao đều là do chúng ta bán cho Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng trên thực tế, vì Thiên Đấu Đế Quốc không tăng tốc phát triển khoa học kỹ thuật, bọn hắn sợ tài nguyên nhanh chóng thiếu thốn, chúng ta tại mấy nghìn năm nay đều là rất dè dặt giao dịch cùng bọn họ. Bởi vậy địa vị Đường môn chúng ta tại Thiên Đấu Đế Quốc tuy rằng cao quý, nhưng trên thực tế hoàng thất đối với chúng ta vẫn có chỗ bất mãn. Đối với tin tức lần này ngài đến, bọn họ là ôm lấy chờ mong rất lớn, hy vọng có thể đạt được đủ nhiều vũ khí, từ đó cùng chống lại liên bang Đấu La. Bởi vậy món vũ khí cho bọn hắn là rất dễ dàng, nhưng như thế nào khống chế được để không để cho trận chiến tranh này phát sinh liền có chút khó khăn. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tại gần Thiên Đấu Thành có phải có một tòa gọi là Linh Ba Thành hay không? Đúng vậy, Linh Ba Thành là một cái tiểu thành. Lý Vân Thế có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, đối với sự chú ý của hắn xuất hiện tại Linh Ba Thành có chút khó hiểu. Đường Vũ Lân khẳng định nói, chúng ta đây trước tiên đi Linh Ba Thành. Lý Vân Thế nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, đi Linh Ba Thành làm cái gì? Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc đã nhận được thông báo của chúng ta, đã biết rõ ngài sẽ đến, có phải trước tiên nên chủ động câu thông cùng bọn họ hay không? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, trước tiên đi Linh Ba Thành. Lông mày Lý Vân Thế nhíu chặt, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hướng về lái xe phía trước nói, đi Linh Ba Thành đi. Bầu không khí thoáng có chút lúng túng. Lý Vân Thế nhìn về phía Đường Vũ Lân, sau khi hơi chút suy tư nói, môn chủ, có thể nói cho ta biết hay không, ngài đi Linh Ba Thành có mục đích gì? Liền cứ như vậy không để ý tới hoàng thất bên kia ư? Đường Vũ Lân nói, ta đi Linh Ba Thành có chuyện xử lý. Hơn nữa trước đó ta cũng không biết đi tới nơi này là phải trực tiếp đi gặp người của hoàng thất, để cho bọn chúng đợi chút đi. Lý Vân Thế tự nhiên nghe được ra trong lời nói Đường Vũ Lân đối với hắn đã an bài tốt tất cả mà có chỗ bất mãn, vì hắn cũng không phải thương lượng cùng với Đường Vũ Lân. Nhưng trong lòng càng thêm vài phần khinh thường, tuổi không lớn lắm, tính cách không nhỏ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đôi khi chờ đợi nhưng thật ra là một loại giày vò, ngài nói xem có đúng không, Lý Đường Chủ. Lý Vân Thế nghiêm túc nói, môn chủ, dưới loại tình huống này, ta cũng không cho là vậy, ta hẳn là cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như ngài xác định muốn làm như vậy, nếu như phương diện Thiên Đấu Đế Quốc trở mặt, sẽ để cho chuyện kế tiếp của chúng ta rất khó khăn. Đường Vũ Lân nói, hiện tại rất sốt ruột cũng không phải là chúng ta. Ngài mới vừa nói qua, Thiên Đấu Đế Quốc là đế chế, quốc gia đế chế lo lắng nhất chính là quyền lực truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp với liên bang. Bọn hắn cần chúng ta hơn rất nhiều so với Tinh La Đế Quốc bên kia. Nói cách khác, bây giờ là bọn hắn là xin chúng ta tại sao phải gấp? Để cho bọn chúng chờ một chút đi. Lý Vân Thế nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu, không có lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ, dùng để biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng hắn cuối cùng không có cứng rắn phản đối. Tiến về Linh Ba Thành, trong lòng Đường Vũ Lân đương nhiên là có tư tâm. Cứu cha mẹ với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, mà về phía Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc cũng là phải coi trọng. Nhưng nếu muốn tại phương diện đàm phán đạt được đầy đủ ưu thế, như vậy đầu tiên muốn làm chính là đứng ở vị trí càng có lợi. Tại trước mặt Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, nhất định không thể hiện ra sự vội vàng của Đường Môn. Bằng không mà nói, lời này sẽ không có cách nào nói nữa. Trên xe khôi phục trầm mặc, Đường Vũ Lân nhắm mắt dưỡng thần. Không biết vì cái gì, từ khi đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, hắn có loại cảm giác tựa hồ có cái gì quen thuộc tồn tại quanh quẩn ở bên cạnh hắn, mà cái cỗ cảm giác quen thuộc dị thường này rất thân thiết. Cha, mẹ, đây là hai người đem đến cảm giác cho con ư? Khoảng cách Linh Ba Thành tới thủ đô Thiên Đấu Thành chỉ có không đến 100 cây số. Ước chừng 4 giờ sau, bọn hắn đã tới tòa thành thị này. Từ xa nhìn lại, kiến trúc Linh Ba Thành cổ hương, nhưng tương đối mà nói lộ ra đơn giản. Từ kiểu dáng bên trên có thể nhìn ra, phong cách kiến trúc nơi đây cùng giống với Thiên Đấu Thành ở Đấu La Đại Lục. Rõ ràng cho thấy nhất mạch tương truyền, phong cách cha truyền con nối. Linh Ba Thành dù sao cũng là tiểu thành thị, không có quá nhiều lầu cao như rừng. Kiến trúc đều không cao hơn 6 tầng, nhưng trên đường phố lại hết sức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sự là một tòa tiểu thành thị xinh đẹp. Thành thị như vậy làm sao có thể bị chiến tranh tẩy lễ đây? Cha mẹ ơi, hai người là ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế hỏi. Lý Đường Chủ, có thể an bài cho chúng ta ở gần Truyền Linh Tháp hay không? Ta có một số việc phải xử lý. Lông mày Lý Vân Thế nhăn lại. Ở gần Truyền Linh Tháp ư? Trước tiên Đường Vũ Lân muốn tới Linh Ba Thành, hắn cũng rất là bất mãn. Dù sao Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc bên kia cũng sớm đã hẹn tốt. Hiện tại Đường Vũ Lân vậy mà nói phải ở gần Truyền Linh Tháp, hắn rút cuộc nhịn không được. Môn chủ, chúng ta cùng Truyền Linh Tháp có quan hệ vi diệu, cái này không thích hợp lắm đâu. Thời điểm đang nói những lời này, hắn không khỏi mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Đường Vũ Lân nói, chúng ta sẽ che giấu tốt thân phận, liền phiền toái Lý Đường Chủ an bài một chút đi. Lý Vân Thế đã trầm mặc thoáng một phát, được rồi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, trở thành người phụ trách phân bộ Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc, điểm hàm dưỡng ấy hắn vẫn phải có. Lý Vân Thế nhịn được, không có nghĩa là người dưới quyền hắn cũng có thể nhịn được. Một người trung niên nhịn không được trợn mắt nói ra, môn chủ, ngài có biết hay không? Tổng bộ Đường Môn chúng ta bị tập kích, rất có thể có quan hệ cùng với Truyền Linh Tháp. Sử Lai Khắc Thành tức thì bị hủy diệt, Truyền Linh Tháp là địch nhân của chúng ta. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, ta đương nhiên biết rõ. Trung niên nhân nói, vậy ngươi còn muốn ở tại gần Truyền Linh Tháp làm gì? Thế lực Truyền Linh Tháp tương đối không nhỏ, hơn nữa bản thân Linh Ba Thành chính là phạm vi thế lực của bọn hắn. Một khi bị bọn hắn nhìn ra manh mối gì, đối với kế hoạch của chúng ta sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngày không rõ ràng ư? Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, Đường Môn tổng bộ chúng ta bị hủy. Ngài như vậy tiếp cận Truyền Linh Tháp, chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác hay sao? Coi như là đối với Sử Lai Khắc Học Viện, chúng ta cũng không cách nào nói rõ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Sao cơ, ngươi là xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện ư? Trung niên nhân ngạo nghễ nói ra. Đúng vậy, ta là tốt nghiệp nội viện Sử Lai Khắc Học Viện, sau đó gia nhập Đường Môn đi vào Thiên Đấu Đại Lục. Hắn rất rõ ràng, hắn đối với cái thân phận đệ tử nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện là có tương đối kiêu ngạo. Ngồi tại sau Đường Vũ Lân, Tạ Giải khoan thai nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai hay không? Trung niên nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tạ Giải thở dài một tiếng. Quy củ của học viện thật sự là không có người tuân thủ. Tốt nghiệp rồi, xem ra cũng đã không bao giờ nữa quản quy tắc của học viện nữa. Trung niên nhân lập tức nóng nảy. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vu oan ta ư? Tạ Giải đứng dậy, dựa tại chỗ ngồi Đường Vũ Lân, thản nhiên nói. Ta sao lại vu oan cho ngươi? Ta cũng xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện. Khác ngươi chính là, ta là một trong Sử Lai Khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc Học Viện. Đồng thời, cũng là một thành viên của Hải Thần Các. Không biết thái độ vừa rồi của ngươi đối với ta có tính là phạm thượng hay không? Trung niên nhân sửng sốt một chút. Hắn chính là cấp độ tu vi hồn đấu la. Nhìn Tạ Giải vẻ mặt không dám tin, ngươi là Túc lão Hải Thần Các ư? Học viện thật đã. Tuy rằng hắn không nói ra, nhưng ý tứ trong lời nói là rất rõ ràng. Hắn rõ ràng là đang nói học viện đã chán nản đến tình trạng như thế, ngay cả ngươi cũng có thể làm túc lão rồi hả? Tạ Giải lập tức chán nản, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân nói, lão đại, học viện thật sự là nhân tâm tàn. Cậu xem một chút, hắn ngay trước mặt cậu đều nói như vậy. Chúng ta sau này còn thế nào triệu tập được học viên tốt nghiệp đây? Xem ra, nếu muốn xây dựng lại học viện, còn gánh nặng đường xa. Lý Vân Thế lúc này cũng nghe ra một ít hương vị, nhịn không được hỏi. Môn chủ, ngài cùng Sử Lai Khắc học viện có quan hệ gì? Tạ Giải thản nhiên nói, trước mặt ngươi không chỉ là môn chủ Đường môn, đồng thời cũng là đội trưởng Sử Lai Khắc học viện thất quái đương đại, càng là hải thần các chủ đương đại. Hắn đại biểu không chỉ là Đường môn, đồng thời cũng là đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù học viện bị hủy rồi, nhưng chúng ta tin tưởng, Thiên Đấu Đế quốc cũng tốt, Tinh La Đế quốc cũng vậy, thực sự nhất định phải thừa nhận thân phận của chúng ta. Nghe hắn nói lời này, Lý Vân Thế lập tức trong lòng nghiêm nghị. Đối với Đường Vũ Lân có loại lau mắt mà nhìn, cái thân phận hải thần các chủ này cùng cân bằng với điện chủ Đấu La điện của Đường môn. Tiền nhiệm hải thần các chủ là Kình Thiên Đấu La Vân Minh, càng được gọi là đại lục đệ nhất nhân, có thể trở thành người kế nhiệm của hắn. Hơn nữa được Đường môn công nhận, người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, cuối cùng là năng lực cường đại đến cỡ nào. Vân Thế, còn nhớ ta không? Sắp xếp ngồi ở phía sau, trước đó một mực mặc một bộ áo choàng lớn che lại đầu của mình. Người này nhấc lên áo choàng, lộ ra tướng mạo sẵn có, dung nhan tuyệt mỹ, tóc màu trắng. Thời điểm lúc nàng lộ ra tướng mạo, tất cả mọi người của phân bộ Đường môn Thiên Đấu Đế quốc đã sững sờ. Thật đẹp, hơn nữa màu tóc nàng cũng quá mức kỳ dị. Lý Vân Thế đã gặp nàng, vốn là có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng ngay sau đó trong mắt liền toát ra chi sắc không dám tin. Ngài là thánh linh miện hạ ư? Thời điểm hắn đang nói những lời này, âm thanh đều có chút run rẩy. Đúng vậy, là ta. Trên mặt Nhã Lị toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tạ Giải nói không sai, Vũ Lân là môn chủ Đường môn, cũng là hải thần các chủ Sử Lai Khắc chúng ta. Cái thân phận này ta có thể vì hắn mà chứng minh. Lý Vân Thế đột nhiên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai ba bước liền theo lối đi nhỏ trong xe đi tới trước mặt Thánh Linh Đấu La, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Miện hạ, cho Vân Thế thỉnh an ngài. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi chấn động, nhất là người phân bộ Đường môn bên này. Phải biết rằng Lý Vân Thế tại Thiên Đấu Đế quốc, người có thể thường xuyên là thượng khách của Hoàng đế Đế quốc, nhưng đối mặt với nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ này vậy mà quỳ xuống, coi như là Hoàng đế Thiên Đấu Đế quốc đều khó có khả năng để cho hắn làm được điểm này. Thân là một gã siêu cấp đấu la, thay thế bảng biểu Đường môn, thân phận địa vị hắn là tôn sùng hạng gì? Tính là nữ tử tóc trắng là cực hạn đấu la, cũng không cần phải như vậy. Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên. Lý Vân Thế nhưng là không có đứng lên, ngược lại là có chút nghẹn ngào mà nói, từ biệt đã 30 năm, miện hạ đối với Vân Thế có ân cứu mạng. Nếu như không có ngài, sẽ không có ta bây giờ, ngài để ta nói như vậy đi. Lúc trước ngài chẳng những đã cứu ta, cũng đã cứu một nhà già trẻ của ta, có tri ân tái tạo. Trong nhà của ta vẫn luôn vì ngài thờ phụng bài vị trường sinh. Miện hạ, tóc ngài, cái này là... Nhã Lị có chút đắng chát cười cười. Vân Minh rời đi, liền đã cứ như vậy rồi. Mau đứng lên, mọi người đều nhìn kìa, bộ dáng như vậy còn có gì nữa. Vừa nói, bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, một cỗ năng lượng nhu hòa đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Lý Vân Thế một mực cung kính đứng ở nơi đó. Miện hạ, trước đó không biết ngài cũng tới, Vân Thế tội không thể tha. Nhã Lị cười nhạt một tiếng. Ta nhìn ra được, ngươi ngược lại là ngạo khí nhiều thêm vài phần so với trước kia. Lần này dẫn đội chính là Vũ Lân, cũng không phải ta. Hắn nói cái gì ngươi cứ dựa theo mà làm là tốt rồi. Hắn là do Vân Minh, Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La còn có chúng ta tuyển ra người nối nghiệp. Chúng ta tin tưởng hắn có năng lực như thế, cũng là tương lai của Sử Lai Khắc cùng Đường môn. Hãy phụ tá thật tốt cho hắn. Lời nói này đã rất nặng rồi, cái trán Lý Vân Thế đầy mồ hôi, sắc mặt có chút hơi trắng. Vội vàng trở lại trước mặt Đường Vũ Lân, cung kính hướng Đường Vũ Lân thi lễ. Môn chủ, Đường Vũ Lân mỉm cười, đứng người lên đỡ lấy hắn. Lý Đường chủ, chúng ta là người một nhà. Ngài yên tâm, vô luận lúc nào ta đều dùng lợi ích Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện chúng ta làm trọng. Ngài tại Thiên Đấu Đế quốc bên này cũng khổ cực, lời nói khách khí chúng ta không cần nhiều lời. Lâu ngày mới biết được nhân tâm, chúng ta đều như vậy, ngài nói xem có đúng không? Lý Vân Thế nâng người lên, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái. Môn chủ yên tâm, ta lập tức an bài chỗ ở. Người trẻ tuổi trước mặt này cảm giác bên trên bất quá chỉ là hồn thánh, mang đến kỳ lạ quả thực là hơi nhiều. Có thể được nhiều vị đại năng đỉnh cao nhìn chúng. Như vậy hắn đến tột cùng là ưu tú cùng xuất sắc đến cỡ nào mới có thể làm được điểm này. Lý Vân Thế không rõ ràng lắm, nhưng hắn đối với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị là tuyệt đối tuân theo. Sinh mệnh của hắn chính là do vị miện hạ này cứu lại. Năm đó cả nhà của hắn gặp đại nạn, là Thánh Linh Đấu La đi ngang qua kịp thời ra tay, cứu vãn sinh mệnh cả nhà của hắn. Hơn nữa còn trị bệnh tàn tật cho con của hắn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm Thánh Linh Đấu La phủ xuống, thấy từng trận thánh ca phụ trợ. Trong lòng hắn, Thánh Linh Đấu La là tựa như là thần cách vậy. Cho dù hắn hiện tại đã là cường giả siêu cấp đấu la, nhưng điểm này cũng chưa bao giờ thay đổi qua. Nhìn thấy Nhã Lị đầu đầy tóc trắng, nội tâm của hắn xúc động rất lớn. Tuy rằng áp lực câu nói kia rất hời hợt, nhưng hắn hoàn toàn có thể đủ để tưởng tượng vị Thánh Linh Đấu La này là đã trải qua bi thương như thế nào. hắn hiện tại chỉ muốn làm cho vị miện hạ này thêm chút chuyện. Nàng yêu cầu mình phải nghe lời Đường Vũ Lân, chính mình liền phải nghe. Đồng thời hắn cũng muốn xem một chút, vị môn chủ này cuối cùng có bao nhiêu bổ sự. Mọi người Đường Vũ Lân tiến vào một tòa khách sạn cổ hương. Bởi vì Linh Ba Thành là phạm vi thế lực của Truyền Linh Tháp, cho nên Lý Vân Thế an bài rất xảo diệu. Hai đám người trên hai xe, dựa theo thời gian không đồng thời tiến vào khách sạn. Mặt ngoài nhìn qua cơ bản đều là top 5 top 3, không dễ dàng hấp dẫn chú ý như vậy. Lý Vân Thế cũng đã tiến hành đơn giản hóa trang, bởi vì hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc là danh nhân, nhất định là sẽ bị Truyền Linh Tháp biết rõ. Đem Đường Vũ Lân đưa đến gian phòng, Lý Vân Thế cung kính mà hỏi: "Môn chủ, ngài còn có cái gì phân phó không?" Bây giờ cung kính xem như là thật rồi, đã không có qua loa như ban đầu. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế nói: "Lý đường chủ, ngài đối với Linh Ba Thành quen thuộc không?" Lý Vân Thế nói: "Coi như quen thuộc, ngài có cái gì phân phó không?" Đường Vũ Lân nói: "Nhờ ngài làm một việc, ta đến Linh Ba Thành nhưng thật ra là vì tìm hai người. Ta trước tiên cảm ứng thoáng một chút bọn họ là có ở đây hay không. Nếu như có ở đây, khả năng cần ngài chỉ dẫn địa điểm cụ thể." Vừa nói, Đường Vũ Lân liền tại trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực chậm rãi nở rộ hướng ra phía ngoài, dùng thân thể chính hắn làm trung tâm, phóng thích hướng ra phía ngoài. Hắn đối với khí tức cha mẹ là quen thuộc hạng gì, mà bản thân hắn tinh thần linh vực cảnh có khả năng cảm nhận được phạm vi là vô cùng rộng lớn. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo để tìm kiếm cha mẹ, không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Lý Vân Thế liền đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân. Lúc hắn cảm nhận được từ trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra tinh thần chấn động, trong lòng hắn chớp mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này, đây là tinh thần lực linh vực cảnh ư? Thân là siêu cấp đấu la, tu vi tinh thần hắn tự nhiên cũng là coi như không tệ. Càng là hiểu được thật sâu, càng đến cấp độ cao hơn, tu vi tinh thần đối với hồn sư lại càng là trọng yếu. Cho nên hắn vẫn luôn khắc khổ tu luyện tinh thần lực, hy vọng tương lai có thể trợ giúp chính mình đi trùng kích cấp độ cao hơn. Tinh thần lực linh vực cảnh ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Đây là thứ mà tất cả cực hạn đấu la đều phải muốn đạt tới, cũng là đại danh từ của cường giả đỉnh cao. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cảm giác này là bên trên môn chủ, bất quá chỉ là tu vi thất hoàn mà thôi. Cấp độ tinh thần vậy mà đã đạt đến trình độ khủng bố như thế. Càng làm cho hắn rung động chính là, lúc Đường Vũ Lân đem tinh thần lực bản thân thả ra. Ở bên trong tối tăm, hắn dường như cùng toàn bộ thế giới đều hòa thành một thể. Bản thân hắn tựa hồ chính là một bộ phận của gian phòng này, hoặc như là một bộ phận tạo thành không khí. Nếu như nhắm mắt lại mà nói, cho dù dùng tu vi của hắn đều không thể cảm ứng được Đường Vũ Lân đang thiết thực tồn tại. Cái này thật là đáng sợ. Tình huống như vậy, hắn chẳng qua là tại trên người vô tình đấu la cùng đa tình đấu la mới cảm thấy qua. Hơn nữa bên trên cảm giác, Đường Vũ Lân cùng tất cả chung quanh hòa nhập vào còn càng thêm phù hợp. Ý vị này, bản thân hắn đối với trật tự cùng huyền bí cái thế giới này đã lý giải càng thêm khắc sâu. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi, có thể lý giải áo nghĩa toàn bộ vị diện, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân đương nhiên làm không được, nhưng trên thực tế hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì được vị diện chi chủ chiếu cố, hắn không cần lĩnh ngộ mà tự nhiên đạt đến cấp độ như vậy, đây mới là nơi hắn cường hãn nhất. Thở sâu, Lý Vân Thế giữ vững tinh thần hộ pháp cho Đường Vũ Lân. Tuy rằng hắn không biết Đường Vũ Lân đang tìm cái gì, nhưng hắn tin tưởng, một vị tu vi tinh thần tồn tại như thế, mặt ngoài nhìn qua cũng không phải thất hoàn đơn giản như vậy. Khó trách hắn có thể trở thành môn chủ đương đại. Hơn 20 tuổi đã đến được loại cấp độ tinh thần này, điều này thật sự là đáng sợ. Với hắn mà nói, quả thực là mới nghe lần đầu. Cảm nhận được tu vi tinh thần linh vực cảnh của Đường Vũ Lân, thậm chí hắn biết rõ Đường Vũ Lân đồng thời là môn chủ đường môn cùng hải thần các chủ, thời điểm này càng thêm rung động. Dù sao tại bên trong thế giới hồn sư vẫn là dùng thực lực vi tôn. Cảm giác kéo dài, Đường Vũ Lân cảm nhận được toàn bộ khách sạn, sau đó nhanh chóng khuếch trương, lan tràn ra hướng phương xa, cảm thụ được tất cả chung quanh, cũng tìm kiếm lấy khí tức hắn đã quen thuộc. Hắn tin tưởng, mình và cha mẹ là có huyết mạch tương liên, coi như là đi qua thời gian 10 năm, mình cũng nhất định có thể tìm được bọn họ mới đúng. Cái khách sạn này rất gần phân bộ Truyền Linh Tháp tại Linh Ba Thành, chỉ cần cha mẹ tại bên trong phân bộ Truyền Linh Tháp, chính mình liền nhất định có thể cảm ứng được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc cảm giác kéo dài đến vượt qua đường kính 10 cây số, Đường Vũ Lân đã đến bình cảnh. Đây là phạm vi hắn có thể cảm ứng được lớn nhất, mà phạm vi cảm ứng càng lớn, gánh nặng đối với đại não càng lớn, gánh nặng cho tinh thần chi hải đều rất lớn. Hắn cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Không có ư, không có bất kỳ khí tức cha mẹ xuất hiện, cũng không cảm ứng được bất luận huyết mạch tương liên nào cùng mình. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, Mang Thiên lão sư nói không đúng ư? Thời điểm Đường Vũ Lân một lần nữa mở mắt ra, trừ mỏi mệt ra, hơn nữa là một phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải tại Linh Ba Thành mà nói, mình phải tìm kiếm trên một trên phiến đại lục này, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, đồng thời vấn đề là càng lớn. Ở chỗ này căn bản không có cách nào khác trực tiếp liên lạc với Mang Thiên bên kia, cũng không có cách nào hỏi thăm thêm tin tức hữu dụng. Cho nên trước khi tới đây, Đường Vũ Lân đã lần nữa xác nhận qua Mang Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ này tựa hồ cũng là phí công, cũng không có tin tức cha mẹ. Điều này làm cho tâm tình Đường Vũ Lân không khỏi có chút tích tụ. Không tìm được ư? Lý Vân Thế từ thần sắc của Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được một ít manh mối. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng Lý Vân Thế hỏi: "Lý đường chủ, ngài có biết rõ truyền linh tháp có sở nghiên cứu bí mật nào không? Thí dụ như tại bên trong Linh Ba Thành." Lý Vân Thế hỏi: "Sở nghiên cứu bí mật ư? Nghiên cứu vũ khí hay sao?" Đường Vũ Lân nói: "Ta không xác định là nghiên cứu cái gì, nhưng hẳn là nghiên cứu vũ khí." Lý Vân Thế cơ hồ là không chút do dự nói: "Là có. Ta có thể khẳng định, tại bên trong Linh Ba Thành có một sở nghiên cứu bí mật như vậy. Mà trên thực tế, đường môn chúng ta cũng một mực đang tìm kiếm cái sở nghiên cứu này. Cũng muốn đánh vào trong đó, xem một chút truyền linh tháp cuối cùng đang nghiên cứu mấy thứ gì. Trừ đường môn chúng ta ra, truyền linh tháp chính là tổ chức mua sắm các loại tài nguyên nhiều nhất tại Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa bởi vì bọn hắn không chế hồn linh, địa vị tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng siêu nhiên, không kém hơn chúng ta. Thậm chí nhằm vào tại tầng diện hồn sư mà nói, so với chúng ta lực khống chế càng mạnh hơn nữa." Đường Vũ Lân tinh thần chấn động: "Vậy sở nghiên cứu bí mật của bọn họ ở nơi nào? Có manh mối không?" Tinh thần lực hắn tìm tòi không thấy, không phải có nghĩa là không tồn tại. Bí ẩn như loại nơi này, rất có thể có cái gì che đậy thủ đoạn tinh thần dò xét. Lý Vân Thế nói: "Chúng ta cơ bản có thể xác định, sở nghiên cứu bí mật này tại bên trong Linh Ba Thành, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng chưa rõ ràng. Biện pháp bảo mật của truyền linh tháp làm rất tốt, nhưng căn cứ chúng ta đoán chừng, nơi có khả năng nhất chính là tại bên trong truyền linh tháp, hoặc là phân bộ truyền linh tháp dưới mặt đất, đấy là chỗ an toàn nhất." Trong lòng Đường Vũ Lân giật mình. Nếu như là dưới mặt đất mà nói, vậy ta dùng tinh thần lực tìm tòi không thấy cũng rất bình thường. "Lý đường chủ, chuyện này ta cảm thấy không nên giấu giếm đối với ngươi. Trên thực tế ta đang tìm cha mẹ của ta. Tại thời điểm ta chỉ có 10 tuổi, cha mẹ ta đã bị người thần bí bắt đi, chụp tới Thiên Đấu Đại Lục tiến hành nghiên cứu cái gì đó. Bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể liên lạc một chút ra ngoài. Mãi đến gần đây ta mới biết được bọn họ ở chỗ này, hơn nữa rất có thể chính là bị truyền linh tháp khống chế tại bên trong cái sở nghiên cứu bí mật kia. Cho nên trước khi bắt đầu đàm phán, ta muốn trước tiên đem bọn họ cứu ra. Chuyện này có thể nói là chuyện riêng của ta, cho nên ta sẽ không vận dụng lực lượng đường môn cùng học viện, chỉ cùng mấy người bằng hữu đi tìm. Nhưng ta vẫn là hy vọng tại phương diện tin tức, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp." Hắn thản nhiên đem mục đích của mình nói ra, bởi vì hắn rõ ràng, tại đây khi chưa quen cuộc sống nơi đây, phải tìm được cha mẹ mình. Như vậy nhất định phải có Lý Vân Thế hỗ trợ. Nghe Đường Vũ Lân nói lời này, Lý Vân Thế vốn là ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Không nghĩ tới còn có nguyên nhân như vậy, môn chủ yên tâm, để ta giúp ngài nghĩ biện pháp. Trên thực tế chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cái sở nghiên cứu này của truyền linh tháp, hơn nữa đều muốn thâm nhập vào. Căn cứ tin tức chúng ta đạt được, cái sở nghiên cứu này rất có thể đang nghiên cứu một loại vũ khí đặc thù. Hẳn là cùng có quan hệ với hồn sư chúng ta, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể làm cho truyền linh tháp tiêu phí đại lực để nghiên cứu, chắc hẳn không giống người thường. Ta lập tức liên hệ người đường môn bên này của chúng ta, có tin tức trước tiên thông báo cho ngài." "Vậy đã làm phiền ngươi rồi." Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này của hắn dù sao cũng là việc tư, có Lý Vân Thế chịu hỗ trợ, vẫn là do nể mặt Thánh Linh Đấu La rất lớn, hiệu suất làm việc của Lý Vân Thế rất cao. Lúc chạng vạng tối hắn lại lần nữa đi tới gian phòng Đường Vũ Lân. "Chúng ta tại truyền linh tháp bên này có một vị tay trong, có thể hóa trang thành bộ dáng của hắn để trà trộn vào. Trước mắt hắn là thân phận chấp sự, đã có thể xác định tại phân bộ truyền linh tháp dưới mặt đất đúng là có tồn tại một nơi bí mật. Vốn lấy thân phận hắn còn chưa đủ để tiến vào chỗ đó, cho nên cũng không rõ ràng đó là một nơi nào, nhưng có khả năng rất lớn là sở nghiên cứu bí mật mà ngài muốn tìm." Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên. "Thật tốt quá." Lý Vân Thế nói. Hắn đã vẽ ra bản đồ, cơ bản có thể xác định phạm vi cửa vào. Vốn bằng vào quyền lực của hắn không thể đến bên kia, ngài có thể đi qua hóa trang, lợi dụng cái thân phận này để lẻn vào truyền linh tháp, đi tìm cái chỗ kia. Bất quá tính nguy hiểm nhất định là có. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. "Thực lực phân bộ truyền linh tháp như thế nào?" Lý Vân Thế nói. "Rất mạnh mẽ. Bởi vì Thiên Đấu Thành bên kia là phạm vi thế lực của chúng ta. Chỉnh thể mà nói, chúng ta càng mạnh hơn so với truyền linh tháp. Nhưng truyền linh tháp so với chúng ta càng bí ẩn. Cho nên bọn hắn chân chính có bao nhiêu thực lực không có biện pháp làm ra phán đoán chính xác. Nhưng tại nơi phân bộ này, trên thực tế cũng là tổng bộ truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế Quốc. Bên trong chí ít có 5 vị phong hào đấu la trở lên, có 2 vị siêu cấp đấu la trở lên. Hơn nữa còn có lượng lớn cường giả hồn sư thủ hộ. Hệ thống phòng ngự bên trong cũng rất đầy đủ. Đây là điều mà truyền linh tháp am hiểu nhất. Bởi vậy một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ gặp đến tình huống vây công." Đường Vũ Lân nói. "Đã hiểu được, chúng ta kế hoạch chi tiết thoáng một chút, tận khả năng lẻn vào được, nhưng không kinh động người của truyền linh tháp tổng bộ. Phiền toái ngươi cho ta chúng ta tư liệu kỹ càng về người này, ta hiện tại liền bắt đầu bắt chước cử chỉ hắn." "Được." Lúc này tại Linh Ba Thành, ở tầng cao nhất của phân bộ truyền linh tháp. Tầng cao nhất của truyền linh tháp đều là một cái không gian thông thấu cực lớn, mà đại sảnh lộ ra có chút trống trải, bên trong có một cái bàn tròn lớn. Chung quanh bàn tròn đang ngồi đều là cao tầng của phân bộ truyền linh tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc bên này. Người cầm đầu là một gã lão giả, nhìn qua bộ dạng hơn 60 tuổi. Tướng mạo đường đường, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tự nhiên có loại cảm giác không giận mà uy. Trừ hắn ra còn có 6 người, 7 vị này hợp xưng là 7 đại cự đầu của truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế Quốc. Ngồi ở dưới vị trí hàng đầu, một người trung niên nói ra: "Phân tháp chủ, ngài nói lần này tổng bộ bên kia phái tới đại nhân vật là có ý gì? Lo lắng chúng ta bên này ư, hay là vì sắp đến chiến tranh, đến đây đốc chiến hay sao? Ít nhất ở ngoài mặt, chúng ta là phải đứng ở góc độ trung lập, không thể hiện quá rõ ràng. Vạn nhất liên bang không thể bắt lại Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta có thể sẽ phiền toái." Ngồi tại chủ vị, vị phân tháp chủ thản nhiên nói: "Vì cái gì ngươi cho rằng Thiên Đấu Đế Quốc có thể ngăn cản chiến hạm của liên bang? Tình huống phương diện quân sự Thiên Đấu Đế Quốc là như thế nào?" "Thiên Đấu Đế Quốc đương nhiên không có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa thêm vào một cái Tinh La Đế Quốc cũng kém xa. Nhưng ta có chút bận tâm là đối thủ cũ của chúng ta, tổng bộ Đường Môn tuy rằng bị hủy rồi, nhưng Đường Môn tại Thiên Đấu Đế Quốc bên này khí diễm lại càng ngày càng khoa trương. Hoàng thất bên kia đối với chúng ta xa lánh rất lợi hại. Thậm chí tại trong hoàng thất có người còn châm ngòi, nói trận chiến tranh này cùng có quan hệ với chúng ta. Nếu là bọn hắn ra tay trợ giúp Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, thật sự có thể có chút không xác định được rồi. Chúng ta trên thực tế cũng biết, muốn nói trình độ chế tác định trang đạn pháo, so ra ai cũng kém Đường Môn. Nếu như không phải một ít kim loại đặc thù bị liên bang khống chế, chỉ sợ Đường Môn đã sớm nghiên cứu ra định trang đạn pháo cấp 9 trở lên rồi. Nội tình Đường Môn có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm." Phân tháp chủ nghe vị này nói, lông mày cau lại. "Ý của ngươi là nói, lo lắng Đường Môn sẽ dành ủng hộ cho Thiên Đấu Đế Quốc ư?" "Vâng. Tuy rằng trước mắt còn không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng gần mấy tháng nay, căn cứ tin tức của chúng ta, người Đường Môn rõ ràng đi lại nhiều cùng Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc. Dùng trình độ linh thông tin tức của Đường Môn, tự nhiên là đã sớm thông báo cho Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc có khả năng phát sinh chiến tranh. Nơi đây không phải liên bang, thế lực Đường Môn thậm chí còn muốn cường thịnh hơn so với chúng ta, cũng không thể không phòng ngừa chu đáo." Phân tháp chủ khẽ gật đầu. "Đây đúng là một cái vấn đề, người bên kia thì khi nào đi? Nếu như bọn hắn không đi mà nói, lần này chỉ sợ cần bọn hắn tới trợ giúp. Chẳng qua là bằng vào chúng ta, không đủ để đối kháng cùng Đường Môn. Thành quả nghiên cứu đã cơ bản hoàn thiện, người bên kia sẽ cầm thành quả liền sẽ rời đi. Tất cả nghiên cứu viên chúng ta đều thanh lý hết, không để lại dấu vết. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng là có kết quả. Hy vọng bên kia có thể chắc chắn tốt, nhưng nói thật, ta cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Nếu như không phải tháp chủ cho rằng nhất định có thể khống chế được bên kia, đám tên điên kia thật sự là..." "Tốt rồi, không có ở nơi đây thảo luận chuyện này. Để cho người chúng ta tại Thiên Đấu Thành bên kia đều giữ vững tinh thần. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất là có người xa lạ ra vào hoàng cung đều phải kịp thời báo cáo. Ta cũng sẽ hướng tháp chủ bên kia báo cáo tình huống của bên này. Nhanh nhất mà nói, thêm nửa năm nữa liên bang bên kia sẽ có động tĩnh." "Vâng." Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào truyền linh tháp, ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn thẳng, cũng không có nhìn đông tới nhìn tây. Dùng tu vi tinh thần hắn, chẳng qua là đi qua tinh thần lực sẽ có cảm ứng, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến tất cả xung quanh. Đi qua 2 ngày học tập mô phỏng, hắn đã trên cơ bản khống chế cái thân phận hiện tại của chính mình. Cấp bậc chấp sự tại phân bộ truyền linh tháp thuộc về tầng giữa, chủ yếu chịu trách nhiệm một ít sự vụ vụn vặt hàng ngày, kể cả mua sắm, điều phối các loại vật tư, cũng coi là cái công việc béo bở, người quen biết tự nhiên cũng nhiều. Thân phận hắn hiện tại gọi là Nghê Chấn, bởi vì thân hình có chút béo, võ hồn là loại Á Long, cho nên được người truyền linh tháp đùa giỡn xưng là Tiểu Phì Long. Trên mặt luôn cười tủm tỉm, một bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại. Dáng người thay đổi có quan hệ với bản thể tông mật pháp, không đáng kể chút nào. Đối với che giấu tu vi, Đường Vũ Lân cũng làm rất tốt. Một đường đi tới, bất ngờ chào hỏi cùng người chung quanh. Bởi vì bình thường cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, nên nhân duyên Tiểu Phì Long này là coi như không tệ. Căn cứ Nghê Chấn mang đến tin tức cùng bản đồ, Đường Vũ Lân cơ bản có thể khẳng định, dưới mặt đất nhất định có cái gì có chỗ đặc thù. Có sở nghiên cứu hay không còn không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại là có chút manh mối. Về phần an toàn của mình, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải gặp được cực hạn đấu la, dùng thực lực hắn bây giờ, ít nhất toàn thân trở ra là không có vấn đề gì. Mà tại toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều không có cực hạn đấu la tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đấu Đế Quốc là yếu ớt nhất trong 3 đại thế lực. Thậm chí chỉnh thể thực lực liền chưa tới một nửa so với Tinh La Đế Quốc. Tại bên trong truyền linh tháp đi hết một vòng, Đường Vũ Lân liền trở về phòng làm việc của mình. Dựa theo Nghê Chấn dạy, xử lý một ít sự vụ ngày thường. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, Đường Vũ Lân khẽ cười nói, "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một nữ tử thanh tú động lòng người. Vị này nhìn qua 27-28 tuổi, có tư thế trung thượng, nhưng dáng người coi như không tệ. Trên mặt mang dáng tươi cười, "Tiểu Phì Long, chuẩn bị cho ta chút đồ vật chứ?" Đường Vũ Lân nhanh chóng trong đầu tìm tòi tư liệu Nghê Chấn mang cho hắn. Trong lòng lập tức hiện ra thân phận vị trước mắt này, đồng dạng cũng là chấp sự, chịu trách nhiệm sự vụ thăng linh đài. Thực quyền so với Nghê Chấn càng lớn hơn một ít, một người làm dáng thiếu phụ, thường xuyên trêu chọc tại khắp nơi bên trong truyền linh tháp. Nghe nói có quan hệ mập mờ cùng một gã cao tầng, chồng của cô ta ở bên ngoài, cũng không ở chỗ này. Nàng tên gọi là Cổ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, lại muốn cái gì đây? Đường Vũ Lân ra vẻ ngả ngớn nhìn thiếu phụ trước mắt, cũng đã là đứng dậy. Cổ Phỉ Phỉ nói, còn có thể có cái gì, còn không phải y phục chúng ta bên kia tiêu hao số lượng khá lớn. Một lần nữa cho ta lấy 10 bộ chế phục là được rồi. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Phỉ Phỉ, cái này chế phục này của ta đều có thể đếm được. Lần trước cô đã lấy đi 5 bộ, giờ lại lấy thêm đi 10 bộ, ta sợ phía trên kiểm tra sẽ không tốt. Cổ Phỉ Phỉ tiến đến trước mắt hắn, tại bên hông hắn nhẹ nhàng bấm một cái, vứt ra cái mị nhãn nói. Nói ít thôi, người nào không biết bộ phận vật tư bên này đều do ngươi định đoạt. Chạy nhanh lấy đi, đem chuyện cho lão nương làm. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ, Phỉ Phỉ, thật không được nha. Không phải ta không giúp đỡ, thật sự là. Cổ Phỉ Phỉ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh. Còn để cho lão nương giả bộ có phải không? Ta cho ngươi biết, chuyện này phó tháp chủ cũng biết, ngươi chạy nhanh lấy đi. Nói cách khác, nếu phó tháp chủ tìm ngươi, có thể đã không nói chuyện tốt như ta đâu. Đối với Cổ Phỉ Phỉ tại sao phải cần chế phục, lòng dạ Đường Vũ Lân biết rõ. Truyền linh tháp quản lý rất nghiêm khắc, chế phục mỗi người đều cũng có đánh số, thuận tiện để kiểm tra chênh lệch. Đã có chế phục, liền có nghĩa là có thân phận bên trong truyền linh tháp. Nàng đây là tư tương thụ chịu, tiếp người ở phía ngoài tiến vào thăng linh đài kiếm thêm thu nhập. Chuyện này Cổ Phỉ Phỉ đã không phải là lần đầu tiên làm, nhưng lần này cần số lượng chế phục thực không ít. Đương nhiên những thứ này cùng bản thân Đường Vũ Lân đều không có quan hệ gì, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp liền cho, như vậy liền quá rõ ràng. Đường Vũ Lân giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, được rồi. Phỉ Phỉ, nếu là xảy ra chuyện mà nói, cô phải cùng phó tháp chủ nói thay ta. Cổ Phỉ Phỉ mặt mày hớn hở mà nói, được rồi, được rồi. Đi thôi, lần này thật là phó tháp chủ phân phó đấy. Nói cách khác, ngươi cho rằng ta sẽ một lần cầm nhiều bộ chế phục như vậy ư, là cho một ít khách quý dùng, không có việc gì. Vừa nói, nàng còn đang nắm cánh tay Đường Vũ Lân đụng cọ sát lên thân thể chính mình. Đường Vũ Lân cố nén ghét trong lòng, khẽ gật đầu nói, hiện tại cần luôn ư, đương nhiên là hiện tại cần luôn, đi thôi. Vừa nói, Cổ Phỉ Phỉ lôi kéo cánh tay của hắn liền đi ra cửa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ được nàng lôi kéo đi vào kho chứa đựng vật tư, lấy 10 bộ chế phục đi ra, giao cho Cổ Phỉ Phỉ. Đường Vũ Lân hỏi dò, Phỉ Phỉ, cô nói khách quý là người nào? Đáy mắt Cổ Phỉ Phỉ hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, không biết. Nàng những lời này nói rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đường Vũ Lân tự nhiên nghe ra được, nhưng nét mặt của nàng cũng đồng thời để cho Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc tăng lên. Cuối cùng là người nào sẽ để cho một người chấp sự của truyền linh tháp có cảm giác được sợ hãi? Tâm tính của Phỉ Phỉ biến hóa đưa tới hắn coi trọng. Cần ta giúp cô cùng một chỗ đưa qua không? Đường Vũ Lân so đo y phục trong tay, Cổ Phỉ Phỉ nói. Đương nhiên, nhiều như vậy vì cái gì ngươi để người ta phải đưa đi? Vừa vặn có ngươi cùng đi, cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm của ta. Đường Vũ Lân càng thêm thừa nhận, khách quý này chỉ sợ là có vấn đề đấy. Bất động thanh sắc đi theo Cổ Phỉ Phỉ đi tới thang máy phân bộ truyền linh tháp chủ. Tiến vào thang máy, Cổ Phỉ Phỉ bấm cái nút xuống tầng 3 dưới mặt đất. Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức vui vẻ, bởi vì mục tiêu hắn lần này lẻn vào chính là 3 tầng dưới mặt đất. Nghe trấn trước kia đã từng đi qua 3 tầng dưới mặt đất, nhưng trong này phòng vệ rất nghiêm mật, người thường thì không cách nào ra vào. Chỉ có thể đại khái đoán được, 3 tầng dưới đất này ít nhất là sâu 30 mét dưới mặt đất. Bên trong hệ thống phòng ngự là đẳng cấp cao nhất của truyền linh tháp, coi như là hồn sư cao giai đi vào cũng rất khó còn sống mà đi ra. Không nghĩ tới mình mới vừa tới liền gặp vận khí tốt như vậy, có thể tiến vào trong đó. Rất nhanh thang máy đã đến, nương theo lấy đinh lên một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Đường Vũ Lân từ trong thang máy đi ra, tinh thần lực cũng tiếp theo lặng yên mở ra. Nếu như tiến vào dưới đất này, dùng tu vi tinh thần hắn liền có lẽ lại càng dễ phát hiện cha mẹ. Tầng 3 là một cái thế giới kim loại, từ nóc phòng, vách tường đến mặt đất đều dày đặc kim loại như vậy. Hơn nữa trong đó rõ ràng có năng lượng chấn động, khó trách tinh thần lực chính mình cảm giác không đến nơi đây. Nơi đây lục phòng ngự trầm trọng như thế, sóng tinh thần căn bản không cách nào tiến đến nhìn trộm. Một cái cửa kim loại trầm trọng mở ra, có 10 tên nhân viên thủ vệ súng ống sẵn sàng. Y phục đã mang đến, đây là lệnh của phó tháp chủ. Cổ Phỉ Phỉ đi lên trước, đem thủ lệnh của mình đưa tới, cho đi. Sau khi xác minh lệnh bài thân phận của Đường Vũ Lân cùng Cổ Phỉ Phỉ, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Đường Vũ Lân lúc này có thể nhìn thấy, cái cửa kim loại này độ dày vậy mà đạt đến một thước. Hẳn chính là chỗ này. Trong tay hắn bưng lấy y phục, tinh thần lực tiếp theo hướng bên trong cửa dò xét qua. Cổ Phỉ Phỉ đi ở phía trước, vặn eo lắc mông để cho thủ vệ cửa nhìn thẳng nuốt nước miếng. Đường Vũ Lân tự nhiên vậy mà không bị để mắt đến, nhưng bọn hắn lại cũng không biết, nương theo lấy cửa kim loại mở ra, tinh thần lực Đường Vũ Lân nhanh chóng lan tràn mà vào, tại bên trong thế giới kim loại tìm kiếm. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được nơi đây nguy hiểm. Đây là tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, nơi đây hệ thống phòng ngự đối với hắn là có uy hiếp. Nơi đây số lượng nhân viên cũng không tính quá nhiều. Đường Vũ Lân rất nhanh liền cảm nhận được một ít khí tức. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động, một cái khí tức giống như đã từng quen biết, có chút quen thuộc xuất hiện ở hắn bên trong cảm giác tinh thần hắn. Cái này là, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. theo bản năng liền nắm thật chặt kéo lấy hai tay y phục. Lúc cách đây 10 năm, hắn thậm chí cũng không cách nào xác nhận chính mình cảm nhận được khí tức đến cùng là đúng hay không. Thế nhưng khí tức lại rất quen thuộc, nhưng để cho hắn có chút kỳ quái chính là chính mình cũng không có cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên, cho nên hắn mới không thể tại trước tiên xác nhận. Cổ Phỉ Phỉ đi đến một cái cửa kim loại, đè lên tay cầm, rất nhanh cửa mở, từ bên trong đi ra một người toàn thân áo đen. Người này trên đầu đeo mặt nạ bảo hộ, đem bộ mặt hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức chấn động, bởi vì cá nhân hắn tuy rằng không nhận ra, nhưng khí tức của người này lại làm cho hắn quá mức quen thuộc. Đó là một loại tà ác lạnh như băng, khí tức hờ hững, dường như tất cả bên ngoài đều không quan hệ cùng hắn. Hắn ngẩng lên hai tay, tay trắng xám không có một tia huyết sắc, đôi mắt là màu tím sẫm, dường như có hai đóa ngọn lửa màu tím sẫm ở trong đó nhảy lên. Tà hồn sư ư? Dĩ nhiên là tà hồn sư. Mặc dù Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn đang suy đoán truyền linh tháp có thể sẽ có quan hệ cùng thánh linh giáo, nhưng chân chính tại bên trong truyền linh tháp gặp được tà hồn sư, hơn nữa còn là tại bên trong phân bộ truyền linh tháp lại gặp được, điều này làm sao có thể để cho Đường Vũ Lân không kinh hãi đây? Hắn còn không tìm được cha mẹ, lại đụng thấy cái bí mật này, không hề nghi ngờ cái này đã xác nhận rồi, thánh linh giáo có quan hệ cùng truyền linh tháp. Cổ Phỉ Phỉ có chút nhút nhát e lệ nói: ngài khỏe chứ? Chế phục đã đưa tới, đưa cho ta. Âm thanh người áo đen trầm thấp khàn khàn, trực tiếp lấy chế phục trong tay Đường Vũ Lân, sau đó liền đưa tay đóng cửa kim loại lại. Cửa kim loại chậm rãi khép lại, hiển nhiên hắn cũng không có tính toán để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Phỉ Phỉ tiến vào trong đó. Cổ Phỉ Phỉ cũng là nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi, giống như là muốn chạy trốn. Mỗi lần nhìn thấy những người này, trong lòng của nàng liền sẽ khó nói lên lời sản sinh sợ hãi mãnh liệt. Vừa lúc đó một tiếng hét thảm đột nhiên từ bên trong cửa vang lên. Nghe được cái âm thanh này, ban đầu Đường Vũ Lân đi theo sau lưng Cổ Phỉ Phỉ đột nhiên động đậy. Một tay tinh chuẩn hữu lực ngăn lại cửa kim loại sắp khép lại. Lực cửa kim loại khép lại to lớn hạng gì, hoàn toàn là do máy móc khống chế, nhưng tại trước mặt bàn tay của hắn lại hoàn toàn là không thể đối kháng, chớp mắt dừng lại. Đóng cửa kim loại, người áo đen đang hướng vào phía trong dừng lại bước chân, quay người nghi hoặc nhìn về phía cửa ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái cửa nặng nề đang trong quá trình khép kín, rõ ràng bị cứng rắn giật ra. Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự, chân phải đột nhiên một đạp trên mặt đất, nương theo lấy âm thanh long ngâm sục sôi, chấn động kịch liệt chớp mắt đem tà hồn sư áo đen đưa vào không trung. Một mảnh kim long dài hẹp chớp mắt bay lên không, đuổi theo thân thể của hắn, tựa như từng miếng quả bom đụng vào trên người hắn, đem người tà hồn sư này tu vi tối thiểu tại ngũ hoàn nổ thành huyết nhục đầy trời. Sau lưng kim quang lóe lên, hai cánh kim long vương cũng đã mở ra, dung thân nhoáng một cái, trước tiên bay nhanh hướng đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nếu như nói lúc trước khí tức vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn xác định, nhưng một tiếng hét thảm vừa rồi lại đủ để cho hắn xác định rất nhiều chuyện. Âm thanh kia rõ ràng là âm thanh của cha mình. Mặc dù đã đi qua vượt qua 10 năm, nhưng Đường Vũ Lân lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên âm thanh cha mình. Tại lúc hắn còn rất nhỏ, cha liền thường xuyên sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được câu kia của cha: trên thế giới này, con có thể hoàn toàn tín nhiệm đều chỉ có dựa vào chính con. Khi đó cha liền nói cho hắn, chỉ có chính mình cường đại mới là thật sự cường đại. Những lời này thủy chung ảnh hưởng tới Đường Vũ Lân, ảnh hưởng tới hắn từng ngày lớn lên. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của cha là dồn dập như thế, tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ như thế, hắn sao còn có thể kiềm chế được. Đằng sau cửa kim loại là một không gian rộng rãi, bên trong còn có một cái gian phòng. Đường Vũ Lân hoàn toàn là dựa vào âm thanh dẫn đạo, vọt tới trước một cái cửa phòng. Thân thể của hắn giống như là binh khí hình người, trực tiếp đụng vào trên cửa, cứng rắn va chạm đem cửa kim loại phá vỡ. Hai tay kim long chảo thò ra xé rách kim loại nhảy vào trong phòng. Mà khi hắn vào cửa liền thấy được một màn để cho hắn trừng mắt muốn nứt luôn con mắt. Trong phòng có 7-8 gã người áo đen, tất cả đều hóa trang giống như người áo đen trước đó. Trừ bọn họ ra, trên mặt đất còn có mấy người đã ngã trong vũng máu. Mà một tên người áo đen đầu tiên, cánh tay phải ngẩng lên, tay phải biến thành cùng loại với chân trước của bọ ngựa. Mà tại phía trên chân trước kia đang đâm xuyên qua một cái thân thể, cũng đem thân thể người kia ngẩng lên trước không trung. Mà người bị đâm thủng đang tại dãy rụa dưới lưỡi dao sắc bén, đây không phải chính là cha Đường Tư Nhiên của Đường Vũ Lân hay sao? Thấy một màn như vậy, hai tròng mắt Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt liền đỏ lên. Mặc dù hắn đã cảm nhận được ở đây chỉ ít có một gã phong hào đấu la, nhưng hắn lúc này còn có năng lực suy nghĩ ư? Sau lưng hai cánh màu vàng toàn lực vỗ mạnh, cả người hắn tựa như đạn pháo đánh tới hướng gã cầm đầu kia. Tay phải kim long chảo vung ra trực tiếp dùng kim long tịch diệt thần chảo. Chảo ảnh màu vàng cực lớn hầu như đem hơn phân nửa người áo đen ở đây đều bao phủ đi vào. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, từ bên ngoài vang lên âm thanh long ngâm, đến lúc Đường Vũ Lân phá cửa mà vào trước sau cũng không quá một giây. Hơn nữa hắn không chút do dự kim long tịch diệt thần chảo ra tay, tất cả đều như là thoáng qua. Oanh lên một tiếng, ba gã người áo đen chớp mắt đã bị kim long tịch diệt thần chảo xé thành mảnh nhỏ. Trong đó cũng kể cả tên cầm đầu kia đang dùng cẳng tay đâm thủng thân thể Đường Tư Nhiên. Đường Vũ Lân một phát liền ôm lấy cha, hồn lực nhanh chóng rót vào, phong bế tất cả huyết mạch gần miệng vết thương. Ban đầu bởi vì đau nhức kịch liệt mà bộ mặt co rút lại, Lúc Đường Tư Nhiên nhìn thấy bộ mặt Đường Vũ Lân không khỏi toàn thân đều có chút ngốc trệ. Người mập mạp này là ai? Trên người Đường Vũ Lân phân ra một cây Lam Ngân Hoàng quấn chặt lấy thân thể Đường Tư Nhiên, đem hắn vác tại sau lưng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Thương trong tay phải xuất hiện, trực tiếp hướng sau lưng đâm ra, Thiên Phu Sở Chỉ. Nghìn vạn đạo thương mang mãnh liệt bắn ra, mỗi một đạo đều mang theo quang thải màu vàng lam, đem vài tên người áo đen đã kịp phản ứng bao phủ trong đó. Tại phía sau cùng ngồi tại trên mặt ghế, một gã người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Tay phải vung lên, mặt đất dưới chân Đường Vũ Lân liền có thêm một cái quang hoàn màu xanh lá. Khói độc màu xanh lá mờ mịt chớp mắt tràn ngập ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trì trệ, tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngay cả Thiên Phu Sở Chỉ đều bị suy yếu ở trình độ nhất định. Một gã người áo đen đứng ở phía trước, trên người phóng xuất ra hai vàng bốn tím một đen bảy cái hồn hoàn. Trong tay xuất hiện một đôi búa đen xì như mực. Hắn tựa như gió lốc cuốn tới hướng Đường Vũ Lân. Còn có hai vị người áo đen khác, một người trên tay xuất hiện trường cung màu đỏ thắm. Khoảng cách gần một mũi tên bắn về phía Đường Vũ Lân. Một gã người áo đen khác trong tay thì là có một kiện hồn đạo khí. Trong tiếng nổ vang, hướng Đường Vũ Lân phun ra một mảnh giảm thanh, đem hắn bao phủ trong đó. Những tên tà hồn sư này phản ứng tương đối cực nhanh. Sau khi Đường Vũ Lân xuất ra Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo liền riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chính mình, trực tiếp phát động công kích. Mũi tên màu đỏ bắn về phía Đường Vũ Lân bị cắn nát, nhưng hóa thành một mảnh khói độc màu đỏ bao phủ tới đây. Tên tà hồn sư có một đôi búa xoay tròn, chính diện đụng phải Thiên Phu Sở Chỉ của Đường Vũ Lân. Trong liên tiếp tiếng va chạm, cái búa kia trầm trọng đụng vào phía trên Hoàng Kim Long Thương, đúng là bị không dứt bắn ra. Hoàng Kim Long Thương kiên định hữu lực tiến quân thần tốc, ngang nhiên đâm xuyên lồng ngực đối phương. Tuy rằng đều là hồn thánh, nhưng bên trong đồng cấp bậc lại như thế nào có khả năng là đối thủ của Đường Vũ Lân. Một phát Thiên Phu Sở Chỉ này đúng là thế lớn lực trầm. Đối với hồn đạo khí nổ vang, tay trái Đường Vũ Lân đánh ra, từng đám cây Lam Ngân Hoàng tại trước người hắn đan xen thành một mặt tấm thuẫn, đem ngăn cản toàn bộ công kích. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn có thêm một người, một đóa ốt kim hương cực lớn lặng yên nở rộ. Vô luận là không trung tràn ngập sương mù màu đỏ, hay là trên mặt đất bay lên sương mù màu xanh lá. Khi gặp được đóa hoa màu hồng phấn này, chớp mắt liền như là băng tuyết tan rã, biến mất không còn một mảnh. U hương khỉ la tiên phẩm, khắc tinh tất cả kịch độc, tiên thảo chi vương. Ngang lên một tiếng sục sôi giận dữ từ trong miệng Đường Vũ Lân. Đầu kim long cực lớn hiển hiện ra trước người hắn. Ba gã tà hồn sư còn lại đều là thân thể chấn động. Tên tà hồn sư có độc màu xanh là phản ứng nhẹ nhất, nhưng hai gã khác lại rõ ràng đều nhận lấy ảnh hưởng lớn. Đường Vũ Lân bước ra một bước, Hoàng Kim Long Thương trong tay quét ngang mà ra, một vòng hồ quang khuếch tán ra phía ngoài. Đồng thời Lam Ngân Hoàng theo sau hóa thành vô số trường mâu, đồng thời đâm hướng trước mặt ba người. Mặt ngoài mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều hiện ra một tầng lân phiến tinh mịn, mang theo khí thế không gì sánh kịp bộc phát về phía trước. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Kim Long Thứ. Chung quanh hai vị tà hồn sư tu vi yếu kia bất quá chỉ là lục hoàn, chớp mắt đã bị đâm thành cái sàng, mắt thấy là không thể sống được. Mà cái vị chính diện kia tay phải vung lên, một cỗ độc tuyền màu xanh sẫm từ dưới đất đột nhiên lao ra, đánh tan tất cả Lam Hoàng Long Đột Thứ. Bên trong tà hồn sư, hắn là 91 cấp phong hào đấu la, võ hồn độc tuyền. Cũng không biết vì cái gì, khi đối mặt với đối thủ trước mắt, rõ ràng tu vi đối phương yếu nhược hơn với mình rất nhiều. Nhưng hắn đã có loại khí thế bị đoạt mất. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, mắt thấy đối thủ trước mặt có chút không rõ rệt. Chính mình phụt lên độc tuyền kia không biết vì cái gì thậm chí có chỗ thu về. Một điểm kim mang cũng ngay trong nháy mắt này điện xạ tới. Đồng tử tà hồn sư độc tuyền chớp mắt phóng đại. Hắn hoàn toàn không thể tin chính mình gặp phải đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tất cả năng lượng bản thân hắn sau một khắc đã bị một cỗ lực lượng vô hình rất khổng lồ bỗng nhiên tách ra. Trường thương đâm xuyên qua lồng ngực hắn chớp mắt đã bị phai mờ, biến mất không thấy đâu nữa. Đường Vũ Lân sớm đã khôi phục thân hình vốn có, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng. Tại thời khắc này hắn tựa như thiên thần hạ phàm. Từ lúc xông tới đến lúc đánh bại 8 gã tà hồn sư, trên thực tế toàn bộ quá trình cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Kể cả một gã tà hồn sư phong hào đấu la ở bên trong 8 gã kia, tất cả đều bị giết chết trong tay hắn. Từ khi tinh thần hắn tu vi đột phá đến linh vực cảnh, sau này hắn tại lúc chiến đấu khí chàng liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này tựa hồ cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác trong huyết mạch Kim Long Vương của bản thân. Dùng thực lực của hắn, dưới tình huống đối kháng cùng một gã phong hào đấu la, nhất là song phương cũng không kịp vận dụng đấu khải, hắn sẽ không dễ dàng chiến thắng đối thủ như vậy. Dù sao hắn còn chưa tới bát hoàn, nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ là bởi vì tinh thần nhận lấy kích thích cực lớn, cũng tựa hồ là bởi vì dọc theo con đường nghiên cứu đối với mây trăng ngàn năm, linh quang rút cuộc thoáng hiện, tại một cái chớp mắt kia, tinh thần lực hắn hóa thành thực chất. Tại bên trên trình độ nhất định bóp méo thời gian, để cho tà hồn sư phong hào đấu la kia phát hiện ra một chút dừng lại, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Đúng vậy, cái này là cấp độ thăng hoa của tinh thần lực linh vực cảnh, chính là lĩnh vực tinh thần. Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lĩnh vực tinh thần chính mình sẽ ở thời điểm này kích phát thành công. Trên thực tế, khoảng cách hắn tới một bước này vốn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thế nhưng là nếu để cho hắn có lựa chọn, hắn thà rằng vĩnh viễn đều không kích phát lĩnh vực tinh thần. cũng không nguyện ý bị gặp phải một màn hôm nay. Cha ở sau lưng, khí tức rõ ràng đã trở nên 10 phần yếu ớt. Ở thời điểm này hắn thậm chí không dám mang theo cha liền rời khỏi như vậy. Giải quyết xong địch nhân, Đường Vũ Lân nhanh chóng đem cha từ phía sau lưng đỡ xuống, đồng thời một phát biến mất lớp ngụy trang trên mặt, nước mắt đã tầm tã rơi ra. "Cha, cha ơi, là con là Vũ Lân đây." Hắn không ngừng đem hồn lực bản thân rót vào trong cơ thể cha, duy trì lấy sinh cơ cho cha. Đường Tư Nhiên có chút miễn cưỡng mở ra hai mắt, trên mặt hắn màu đỏ sớm đã chút bỏ hết. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực trong cơ thể cha đã tiếp cận biến mất, trong cơ thể thậm chí không có bao nhiêu huyết dịch đang lưu động. Vừa rồi tà hồn sư đâm thủng thân thể cha có võ hồn là bọ ngựa hút máu. Đao bọ ngựa sắc bén không chỉ là đâm xuyên qua trái tim Đường Tư Nhiên, càng là từ nơi ấy điên cuồng hút đi hơn phân nửa huyết dịch của hắn. Nếu như Đường Vũ Lân đến chậm một bước, Đường Tư Nhiên cũng đã toi mạng rồi. Mà giờ khắc này hắn cũng chỉ là dựa vào hồn lực Đường Vũ Lân rót vào mới có thể kéo lại một hơi tàn. Tay Đường Tư Nhiên có chút vô lực giơ lên, chỉ hướng về một cái phương hướng, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười vui mừng. Hắn đã nói không ra lời, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, tại trước khi chết lại còn có thể nhìn thấy mặt con trai lần cuối. Mười mấy năm qua đi, Tiểu Vũ Lân đã trưởng thành. Từ một đứa trẻ ngây thơ đã trưởng thành thanh niên kiên nghị. Nó cao lớn anh tuấn khôi vĩ, đây là con của mình đấy. Mắt hắn thấy Đường Vũ Lân đem những tên tà hồn sư giết chết, trong lòng Đường Tư Nhiên tràn đầy sung sướng. Mặc dù cảm giác vô lực không ngừng gia tăng, nhưng hắn tại thời khắc này trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng hắn không biết oán hận bao nhiêu lần, đều muốn đem tất cả những tên tà hồn sư kia đều giết chết, đều muốn đem tất cả nơi đây hủy diệt. Hắn không thể làm được, mà giờ khắc này, liền vào ngày hôm nay, con trai của hắn lại thay hắn làm được. Còn có cái gì vui vẻ hơn nữa đây? Đường Vũ Lân nhìn theo phương hướng ngón tay Đường Tư Nhiên nhìn lại, nơi đó là một mặt vách tường kim loại. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy cha, bước đi lên trước, tay phải vung lên, kim long chảo sắc bén liền xé rách vách tường kim loại. Hắn mang theo cha tiến đến bên trong gian phòng kia, một mảnh kinh hô cũng vang lên theo. Tại trong phòng này có bốn người nữ nhân, tất cả đều mặc quần áo lao động, mà một trong số đó không phải chính là mẹ của mình ư? Nhìn thấy Đường Tư Nhiên trong ngực Đường Vũ Lân, Lang Nguyệt bi thương hét lên một tiếng, nhanh nhẹn nhào tới. Nàng không có nhận ra con trai, nhưng lại thấy được chồng mình đã cận kề cái chết. "Mẹ, là con đây." Đường Vũ Lân bi thương lên tiếng. Lang Nguyệt già rồi, cùng so với năm đó bà rõ ràng tóc trắng đã nhiều hơn, trên mặt cũng nhiều thêm một ít nếp nhăn. Hai tròng mắt vô thần, sưng đỏ, ban đầu đang đau buồn, nàng nghe được một tiếng gọi này từ Đường Vũ Lân. Nàng không khỏi toàn thân rung mạnh, không thể tin nổi nhìn về phía thanh niên trước mặt. Mười mấy năm biến hóa thật sự là quá lớn, một đứa bé đã biến thành nam nhân. Nhưng hình dáng lại loáng thoáng có thể phân biệt, nhất là cặp mắt to thanh tịnh kia. Trong mắt Lang Nguyệt nước mắt chớp mắt liền bừng lên. Ngay sau đó sợ hãi mãnh liệt hiện tại trên khuôn mặt. "Đi mau, con trai. Con đi mau đi, đám cầm thú kia sẽ giết con ấy. Chúng ta cùng đi, ra ngoài mới có thể cứu sống cha." Hiện trong lòng của hắn, người duy nhất có thể cứu mạng cha hắn chính là Thánh Linh Đấu La. Chỉ có vị miện hạ này mới có thể đem cha từ trên con đường tử vong kéo trở về. Quang mang trong mắt Đường Vũ Lân sáng rực, từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ trên người hắn tách ra tới đây. Thình linh chính là Khỉ La Uất Kim Hương cầm đầu 6 đại tiên thảo. Đây mới là át chủ bài quan trọng nhất của Đường Vũ Lân. Lúc đối mặt với Hắc Ám Linh Đang hắn không có xuất ra, hôm nay vì cứu ra cha mẹ, hắn đem các vị tiên thảo mời đi ra. Mặt nạ màu hoàng kim xuất hiện ở trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, che lại mặt mũi của hắn. Hắn đem cha giao cho trong tay Khỉ La Uất Kim Hương, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và các vị tiên thảo khác tức thì mang theo Lang Nguyệt cùng hai gã nữ tử khác. Lúc này trong mắt Đường Vũ Lân tràn đầy hàn ý lành lạnh, trong nội tâm kéo lên sát cơ ngập trời, cầm hoàng kim long thương trong tay, sải bước liền đi ra ngoài. Khỉ La Uất Kim Hương cùng tâm ý của hắn tương thông, dùng khí tức chính mình để bảo toàn Đường Tư Nhiên, kéo lại một hơi kia của hắn. Dùng khí tức bản thân của tiên thảo làm dịu thân thể của hắn. Đường Vũ Lân xung trận lên trước, vọt ra khỏi phòng. Mà lúc này tiếng cảnh báo chói tai sớm đã vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đường Vũ Lân vừa mới ra khỏi cửa, từng đạo xạ tuyến liền mãnh liệt bắn về hắn. Ở thời điểm này Đường Vũ Lân liền thể hiện ra một mặt ngang ngược của hắn trên chiến trường. Kim Long bá thể mở ra, không tránh không né, chân phải đạp đất, một mảnh kim long lượn vòng mà ra, xoay tròn quay chung quanh tại thân thể hắn, vì hắn mà ngăn lại phần lớn công kích. Lam Ngân Hoàng đan xen thành một vòng phòng hộ, đem mọi người sau lưng thủ hộ ở trong đó. Hoàng Kim Long Thương trong tay huyễn hóa ra thương ảnh đầy trời, đem từ vách tường trên nóc nhà phá hủy. Xa xa từng tên thủ vệ cầm trong tay hồn đạo vũ khí xuất hiện, hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích từ xa. Trên người Đường Vũ Lân đệ tam hồn hoàn màu vàng hào quang lập lòe. Hoàng Kim Long Hống mang theo long uy bắn ra. Ở bên trong tiếng giống giận dữ, mảng lớn hồn sư truyền linh tháp tựa như cắt lúa mạch ngã xuống. Lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần để cho Đường Vũ Lân tại bên trên tầng diện tinh thần càng tiến thêm một bước. Những thứ hồn sư này có khả năng ngăn cản Hoàng Kim Long Hống ư? Nơi đây dù sao chẳng qua là Thiên Đấu Đế Quốc mà không phải Liên Bang Đấu La. Đường Vũ Lân đơn thương độc mã ngang nhiên xâm nhập đến rồi bên trong thang máy. Thang máy đã phong tỏa, không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, hai tay Kim Long Chảo, hai đại đặc tính đánh nát và xé rách triển khai. trực tiếp xé rách vách tường, cứng rắn phá vỡ một cái thông đạo. Sơn Long Vương thân thể cốt tản mát ra vầng sáng màu vàng, sau khi đã không có kim loại cách trở, bùn đất tự nhiên hướng hai bên gạt ra. Đường Vũ Lân sải bước hướng nghiêng phía trên leo lên mà ra, hắn lúc này cái gì đều đã bất chấp rồi, lòng nóng như lửa đốt, sinh mệnh cha so với cái gì đều trọng yếu hơn. Sớm một bước nhìn thấy thánh linh đấu la, cha liền có khả năng sống sót. Mà lúc này tại truyền linh tháp sớm đã loạn thành một đống, dưới mặt đất đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai như thế là ai cũng không có nghĩ đến. Thang máy phong tỏa, đầu tiên là không để cho địch nhân xuất hiện phía dưới đi ra, mà thời điểm đám người cao tầng của truyền linh tháp bước lên thang máy lại phát hiện thang máy đã hư rồi. Đường Vũ Lân trước tiên lập ra thông đạo, trực tiếp dùng kim long chảo xé rách bảng điều khiển thang máy. Các ngươi không để cho ta đi lên, các ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi xuống. Khỉ la, sau khi ra ngoài, các ngươi mang theo cha mẹ ta đi tìm thánh linh miện hạ trước, để ta chặn lại truy binh. Sau khi đột phá tường kim loại phía dưới, bùn đất thì không cách nào ngăn cản tinh thần dò xét của hắn. Thổ nguyên tố cũng là một bộ phận của cái thế giới này. Dùng Đường Vũ Lân thân thiện của cả vị diện, tinh thần lực truyền đi tự nhiên không coi vào đâu. Hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại tình huống cha mình. Hắn e sợ nhìn thấy để cho chính mình một màn bi thống. Hắn không ngừng nói cho chính mình, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hiện tại phương thức xử lý tốt nhất chính là để cho cha được trị liệu, mà chính mình phải cản phía sau. Vũ Lân, một mình ngươi, được rồi. Khỉ La Uất Kim Hương rút cuộc vẫn phải đáp ứng. Phanh lên một tiếng, kim long chảo huy động, phá đất mà ra. Đường Vũ Lân dùng hồn lực gạt ra bùn đất. Đằng sau Khỉ La Uất Kim Hương, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng năm đại tiên thảo tất cả đều vọt ra. Nguyên một đám lách mình mà ra, hướng về phương hướng tinh thần chỉ dẫn của Đường Vũ Lân mà đi. Đường Vũ Lân thì là xoay người lại, hắn không có ý định liền như vậy rời khỏi. Đồng bạn đã nhận được hắn thông báo, hắn muốn hủy đi nơi đây. Ban đầu đối với truyền linh tháp, trong lòng của hắn vẫn có một tia ý tưởng may mắn. Dù sao đây đã từng là của tiền bối Đường Môn, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng lập ra. Trước đó, thời điểm lần đầu tiên Thánh Linh giáo gây nguy hại cho đại lục, chính là Linh Băng Đấu La dẫn đầu một đám cường giả đem hủy diệt bọn chúng. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, truyền linh tháp này vậy mà sẽ cấu kết một chỗ cùng Thánh Linh giáo. Cha càng là sinh tử không biết, lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Hắn càng là đã hoàn toàn có thể khẳng định, Sử Lai Khắc Học Viện bị đạn pháo thí thần oanh tạc, tất nhiên có liên quan cùng truyền linh tháp. Lúc này bên trong truyền linh tháp đã loạn thành một đống. Các loại trang bị dò xét triển khai toàn bộ, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được Đường Vũ Lân đột nhiên từ dưới đất chui ra. Đối với cao tầng của phân bộ truyền linh tháp mà nói, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến cảnh báo đơn giản như là sấm sét ngang tai. Quan trọng nhất còn không phải là nghiên cứu, mà là tại chỗ đó là những tên tà hồn sư của thánh linh giáo kia. Một khi bị bại lộ, đối với truyền linh tháp mà nói tất nhiên sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Mấy đạo thân ảnh của cao tầng truyền linh tháp tựa như đại điểu trực tiếp bay nhào mà xuống. Tiếng cảnh báo chói tai hầu như vang dội cả tòa tiểu thành. Lượng lớn hồn sư của truyền linh tháp cửa chính cùng các cửa phụ ùn ùn mà ra, cùng có mấy chục đài cơ giáp bay vào không trung. Lúc này phân bộ truyền linh tháp giống như là một con nhím, đem gai nhọn chính mình bày ra đầy đủ. Cũng đúng lúc này, tại sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bước nhanh đi tới sau lưng của hắn đứng lại. Thình lình chính là 6 người khác Sử Lai Khắc Thất Quái, cùng với đại lực thần A Như Hằng, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ sớm đã chờ đợi bên ngoài. Bọn hắn sớm đã được Đường Vũ Lân an bài ở chỗ này, mà không có bất kỳ người của phân bộ Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc. Hành động lần này hoàn toàn là chuyện riêng của Đường Vũ Lân. Vì không muốn ảnh hưởng đến đại cục, hắn yêu cầu Lý Vân Thế đừng cho người Đường Môn trực tiếp tham dự. Lão đại, như thế nào đây? Tạ Giải chạy nhanh nhất. Nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dạng Đường Vũ Lân lúc này không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua hai tròng mắt Đường Vũ Lân ở trạng thái màu đỏ như máu. Đáng sợ hơn chính là, lúc này từ trên người Đường Vũ Lân đang không dứt phóng thích ra phía ngoài một loại khí tức bạo ngược. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tìm được cha mẹ ta rồi, nhưng cha ta có khả năng sẽ chết. Là do người thánh linh giáo, truyền linh tháp quả nhiên cấu kết cùng một chỗ với thánh linh giáo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại phía sau hắn lập tức đều đã trầm mặc, chơi đám bọn hắn đi. A Như Hằng chợt quát một tiếng, thân hình chớp mắt lăng không tăng vọt, khí thế mạnh mẽ vô cùng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng không nói gì, nhưng hắn vẫn đã đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân. Trảm long đao cực lớn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khí thế cũng tiếp theo điên cuồng tăng lên. 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng tiếp theo tản ra, đứng quay chung quanh tại sau lưng Đường Vũ Lân. Lấy Đường Vũ Lân cầm đầu, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy phân biệt tại hai bên hắn. Tạ Giải biến mất tại trong không khí, Hứa Tiểu Ngôn tại sau lưng Đường Vũ Lân. Từ Lạp Chí cùng nàng đứng sóng vai, đứng ở sau cùng chính là Nhạc Chính Vũ. 7 người bảo trì một cái trận hình cùng loại với tam giác. Lúc này từ không trung hạ xuống mấy đạo thân ảnh đã đến. Hạ xuống tốc độ nhanh nhất chính là phân tháp chủ truyền linh tháp. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích truyền linh tháp. Thời điểm vị phân tháp chủ này nhìn thấy đám người Đường Vũ Lân cũng lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì A Như Hằng tách ra khí tức khủng bố, mà là bởi vì những người này vậy mà không có nhanh nhẹn đào tẩu, mà là chờ ở chỗ này cùng đợi bọn hắn đến. Cái này tất nhiên là đối phương có tin tưởng rất mạnh có thể tiến hành chống lại bọn họ. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, Ở thời điểm này ngôn ngữ căn bản không cách nào biểu đạt nội tâm phẫn nộ của hắn. Mặt nạ màu vàng kim che đậy trước mặt hắn, nhưng hắn cặp mắt đỏ bừng kia là không cách nào che giấu. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, chân phải trùng trùng điệp điệp đạp mạnh trên mặt đất. Trong chốc lát âm thanh long ngâm tựa như tiếng sấm liên tục vang vọng trong phạm vi mấy cây số. Trên mặt đất một cái quang hoàn cực lớn đường kính vượt qua 100 mét. Quang hoàn có vô số kim long quay quanh đem tất cả đều bao phủ ở bên trong, chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Mà thân thể Đường Vũ Lân cũng tiếp theo bành trướng, từng khối đấu khải bao trùm toàn thân. Tuy rằng còn không phải nguyên bộ đấu khải, nhưng là đã có mũ giáp, giáp lót vai, áo giáp, giáp tay. Kim loại tựa như thủy tinh màu vàng hiện ra cảm nhận long lân. Hai cánh kim long vương ở sau lưng đột nhiên mở ra. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, trong nháy mắt này khí thế bản thân Đường Vũ Lân đúng là hiện ra một loại trạng thái bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Trong cơ thể hắn huyết dịch giống như là bị đốt lên, tại chung quanh thân thể bốc cháy lên hỏa diễm màu vàng cháy hừng hực. Bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm sục sôi. Thân thể Đường Vũ Lân lần nữa bành trướng lên, lần này trực tiếp cao đến 7 mét. Hoàng kim long thể mang đến lân phiến trầm trọng hơn không biết bao nhiêu so với trước. Khí tức cực kỳ kinh khủng từ ở sâu trong nội tâm bắn ra phía ngoài. Hoàng kim long thương trong tay nương theo lấy thân thể của hắn biến lớn mà biến lớn lên. Long thương tựa hồ là nhận lấy kích thích của Đường Vũ Lân tản mát ra lực lượng. Mặt ngoài long thương cũng bao trùm lên một tầng long lân. Một đạo kim quang chói mắt bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân nở rộ ra, lan tràn hướng phía trước, hóa thành một cái đường dài màu vàng, khí thế Đường Vũ Lân cũng tiếp theo đạt đến đỉnh. Chớp mắt liền đánh lên phân tháp chủ, hắn lúc này ở sâu trong nội tâm chỉ có ý niệm cuồng bạo cùng giết chóc trong đầu. Nỗi nhớ đối với cha mẹ đọng lại nhiều năm như vậy, tại thời khắc này đã biến thành cừu hận thuần túy nhất, mà trong cơ thể hắn huyết mạch Kim Long Vương cũng như là bị đốt cháy lên, để cho hắn triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hiệu quả lĩnh vực Kim Long cuồng bạo tựa hồ cường đại hơn so với trước kia mấy chục lần. Những người khác cảm giác không rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân bây giờ biến hóa là quá lớn. Oanh lên một tiếng, toàn thân của phân tháp chủ chớp mắt bị phủ lên thành màu vàng. Nhưng tại trên người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một tầng quang vụ màu trắng. Quang vụ hóa thành màn hào quang đột nhiên nổ tung, mượn lực lượng nổ tung làm hắn bay bắn ra hướng xa xa. Tránh được vương giả chi lộ chính diện của Đường Vũ Lân. Nhưng hắn có thể tránh cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể tránh. Từ bên trong truyền linh tháp lao tới trên 100 tên hồn sư, đã có mười mấy người chạy tới bên này. Một màn kinh khủng xuất hiện, Đường Vũ Lân tách ra vương giả chi lộ tựa hồ có một cỗ lực hút vô hình. Trong phạm vi 10 thước, các hồn sư của truyền linh tháp không khỏi bị hút vào trong đó. Sau đó hóa thành một cái pho tượng vàng lại ầm ầm nổ nát vụn, hài cốt không còn. A Như Hằng luôn luôn cho là phương thức chiến đấu của mình đã đủ cuồng dã rồi, nhưng giờ khắc này tại trước mắt hắn, Đường Vũ Lân bày ra đã không chỉ là cuồng dã, mà là điên cuồng. Loại tình huống này, loại chiến lực này, đồng bạn thân nhất của Đường Vũ Lân đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đều có chút há hốc mồm, thế cho nên không thể trước tiên phối hợp cùng hắn. Mà Đường Vũ Lân bây giờ tựa hồ cũng không cần ai phối hợp. Sắc thái hoàng kim chi lộ kéo dài không tiêu tan. Thân thể Đường Vũ Lân cao tới 7 mét đã bỗng nhiên bắn lên, đánh lên một đài cơ giáp tím trên không trung. Cơ giáp chớp mắt bị phủ lên màu vàng, sau đó đã bị Đường Vũ Lân dùng tay trái bắn ra kim long chảo xé nát, tựa như búp bê vải bị đánh tới mặt đất. Nhạc Chính Vũ nhìn thấy Đường Vũ Lân trên không trung, nuốt xuống một hớp nước miếng, nhịn không được nói: "Lão đại bạo phát, thật không ngờ khủng bố thế ư?" Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập hữu lực sục sôi từ trong cơ thể A Như Hằng bắn ra. Đại lực thần dùng sức đập vào bộ ngực của mình. Hắn để cho tiếng tim đập của mình khiến cho đám hồn sư truyền linh tháp không khỏi tâm thần chấn động. Hai vị phong hào đấu la bị hắn trực tiếp ngăn lại, nắm đấm cực lớn tìm tới đối phương. Hào quang lập lòe, hóa thành hào quang sáng chói. Trên bầu trời tựa hồ vậy mà xuất hiện một đạo như thiểm điện. Một gã phong hào đấu la từ mặt bên công kích Đường Vũ Lân trực tiếp bị một đạo đao mang phách chảm bay ra ngoài. Cuồng phong ma đao Tư Mã Kim Chỉ và đại lực thần A Như Hằng tuy rằng cũng còn là phong hào đấu la, nhưng bọn hắn lại sớm đã có sức chiến đấu của siêu cấp đấu la. Truyền linh tháp bên này xuất hiện tổng cộng có 7 vị phong hào đấu la. Siêu cấp đấu la chỉ có một vị là phân tháp chủ kia, lại bị hai người bọn họ liền ngăn lại vượt qua một nửa. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, trên người đồng dạng là đấu khải nở rộ. Dưới chân có riêng quang hoàn, rõ ràng là bản đầy đủ của tam tự đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy một bộ tam tự đấu khải hiện lên màu vàng nâu, tràn đầy trầm trọng. Trong hai tay riêng phần mình nắm một thanh cự chùy. Cái kia chính là cự chùy thật, cho dù nàng hiện ra hình thái Thái Thản Cự Viên. Hai thanh cự chùy này nhìn qua cực lớn, nó sử dụng kim loại cùng với phương thức chế tạo không giống với cự chùy lúc trước. Hai thanh cự chùy này của Nguyên Ân Dạ Huy là Đường Vũ Lân là hạ xuống công phu cực lớn. Riêng phần tìm kiếm kim loại đủ nhiều liền hao tốn khí lực rất lớn. Nếu như không phải có tài nguyên của Đường Môn là không thể nào hoàn thành chế tác. Tại ở bên trong thiết kế tam tự đấu khải nguyên bản cũng không có cái cự chùy này. Hai thanh cự chùy, mỗi chuôi dài 8 mét, trong đó đường kính đầu chùy đạt đến 2 mét. Dùng một loại tinh thần vẫn thiết chế tạo mà thành. Đặc điểm lớn nhất của bản thân chính là rất nặng. Loại tinh thần vẫn thiết này không tính là đặc biệt quý hiếm, nhưng cũng không có quá nhiều. Hai thanh cự chùy dùng tổng cộng vượt qua 3 tấn rưỡi tinh thần vẫn thiết để chế tạo thành. Hạch tâm pháp trận bên trong là một điểm rất trọng yếu, chính là phải giảm sức nặng để không ảnh hưởng đối với khống chế của Nguyên Ân Dạ Huy. Mà bởi vì bản thân thể tích cự chùy quá lớn, nàng cũng chỉ có sau khi biến thân thành Thái Thản Cự Viên mới có thể sử dụng. Hạch tâm pháp trận trên cự trùy rất công phu, được cơ giáp chế tạo sư Đường Môn tính toán rất tốt. Lực phòng ngự hai thanh cự trùy này thậm chí có thể ngăn cản tất cả oanh kích định trang đạn pháo cấp 7 trở xuống. Cự trùy bổ sung đặc hiệu công kích duy nhất chính là tan vỡ. Tất cả vật thể cứng rắn tại trước mặt nó đều phải thừa nhận đặc hiệu tan vỡ, uy lực bạo tạc nổ tung. Uy lực của nó mạnh, tuyệt đối là hung khí cấp cao nhất, tuy rằng bản thân nó không phải thần khí. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường, nhất là tại trên chiến trường có cơ giáp, nó có khả năng phát huy ra uy lực thậm chí còn giống như thần khí. Đám cơ giáp chế tạo sư của Đường Môn vì Nguyên Ân Dạ Huy chế tạo ra cơ giáp đen, vũ khí chính cũng là một đôi cự trùy này. Lúc này nàng vung ra đôi cự trùy này, tựa như lưu tinh cản nguyệt. Thời điểm đánh tới vị Phong Hào Đấu La chính diện kia, Phong Hào Đấu La chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên, hô hấp khó khăn, không khí chung quanh dường như đều muốn bị nện nát. Hắn sợ tới mức vội vàng bay nhanh rút lui, không dám chính diện ngăn cản. Tam tự đấu khải của Diệp Tinh Lan hiện lên màu bạc sáng loáng. Ở bên trong màu bạc tinh thể huyễn lệ tựa hồ có ngàn vạn ngôi sao ở trong đó. Tinh quang bên trên tinh thần kiếm là sáng chói nhất. Thân hình lập lòe, nàng mang theo tinh quang cũng đã hóa thành kiếm tinh hàn. Tinh thần kiếm điểm vào phía trên võ hồn hình đao của đối thủ. Đinh lên một tiếng giòn vang, vị Phong Hào Đấu La này chẳng qua là nhị tự đấu khải. Tại chênh lệch đấu khải trước mặt, hoàn toàn kéo bằng tu vi chênh lệch giữa song phương. Nhưng Diệp Tinh Lan đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ lớn, nàng dường như biến thành tinh quang, dày đặc bao trùm hướng đối thủ. Khống chế được vị Phong Hào Đấu La này căn bản không cách nào dãy dụa. Bánh bao có thịt có ở đây, trên người Từ Lạp Chí Hồn Hoàn thứ 7 hào quang lóe lên, dung thân nhoáng một cái, hóa thành cái lồng hấp lớn xoay tròn nguyên tại chỗ. Nguyên một đám túi thuốc nổ màu tím đen chuẩn xác phóng ra chung quanh. Lúc này tinh quang sáng chói cũng đã sáng lên, từng đạo tinh quang chuẩn xác xuất hiện ở vị trí cần xuất hiện, ngăn chặn lại đám hồn sư bên trong truyền linh tháp đang lao ra trợ giúp. Bên ngoài mấy nghìn thước, tòa kiến trúc cao nhất bên trong Linh Ba Thành, Lý Vân Thế đang đứng ở nơi đó, chú ý đột nhiên xuất hiện trận chiến đấu này. Hắn là người phụ trách Đường Môn ở Thiên Đấu Đế Quốc, tự nhiên cũng có tu luyện Tử Cực Ma Đồng, hơn nữa tu luyện đến cấp độ đệ tam. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng tại trong mắt lại như là gần trong gang tấc. Lúc hắn nhìn thấy thân hình Đường Vũ Lân bành trướng, làm phân tháp chủ truyền linh tháp không tiếc nổ bay chính mình để tránh lui. Thời điểm này mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Thất hoàn ư, hắn quả nhiên không phải là thất hoàn chân chính, đây là cái khí tức dạng gì? Khoảng cách mấy cây số mà chính mình đều có thể cảm nhận được phần cuồng phóng kinh khủng kia. Đạo kim quang sáng chói kia là dễ làm người khác chú ý như thế. Những nơi kim quang đi qua, tựa như quân lâm thiên hạ, làm cho người ta căn bản không dám chính diện ngăn cản. Khí thế của nó quá lớn, ngay cả vị đối thủ cũ kia của mình đều bị dọa lui. Phân tháp chủ truyền linh tháp chính là Hữu Khí Đấu La tên gọi là Hoa Đào, Lý Vân Thế cùng hắn giao thủ nhiều năm. Tuy rằng một mực áp chế Hoa Đào, nhưng cũng không cách nào chính thức ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp. Tu vi hồn lực của Hoa Đào là 96 cấp, so với Lý Vân Thế cũng chỉ là thoáng thua kém mà thôi. Võ hồn là khống chế không khí rất hiếm thấy, có thể đi qua bản thân khống chế đối với các loại không khí để tiến hành chiến đấu. Chẳng những sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa là cường công và cả khống chế đều mạnh. Đã sớm tu luyện khống chế không khí tới trình độ vô cùng kỳ diệu. Vô luận là không khí pháo, không khí trói buộc đều là sở trường của hắn. Vừa rồi hắn dùng chính là một cái hồn kỹ bài xích không khí, nhưng hắn đấu với chính mình mới hay dùng đến cái hồn kỹ này, để cho bản thân cưỡng ép thoát ly một kích kia của Đường Vũ Lân. Chính là bởi vì biết rõ thực lực của Hoa Đào, Lý Vân Thế mới càng thêm kinh hãi. Vị môn chủ đại nhân này quả nhiên là không giống người thường. Chẳng qua là tại trong kế hoạch ban đầu, cũng không có kế hoạch muốn đối đầu cứng rắn cùng truyền linh tháp. Chẳng lẽ nói, hắn ý định đem phân bộ truyền linh tháp đều hủy diệt ư? Cái này là truyền linh tháp cơ đấy. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, tính là dù thế nào không thích bọn hắn, nhưng cũng cần truyền linh tháp đến để cung cấp đầy đủ hồn linh. Nếu thật sự thật đem truyền linh tháp hủy diệt, phiền toái thật sự chính là không nhỏ. Hắn không biết là Đường Vũ Lân là nhận lấy kích thích như thế nào, nhưng ở thời điểm này, tựa hồ mình cũng không ngăn cản được vị môn chủ này, chỉ có thể trơ mắt đứng đây nhìn tất cả phát sinh. Bây giờ có thể làm, đây chính là giảm xuống ảnh hưởng của Đường Môn tại sự kiện lần này, ít nhất không thể trực tiếp ra mặt, xa xa đến xem, môn chủ cùng đồng bạn của hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Tạm thời còn không cần dùng người của mình, từ góc độ nội tâm, nhìn một trận chiến này, trong lòng Lý Vân Thế là cực kỳ thống khoái. Hắn cũng sớm đã rất khó chịu truyền linh tháp, nhất là tại sau khi tổng bộ Đường Môn bị hủy diệt, truyền linh tháp cũng trở thành đối tượng bị hoài nghi. Hắn đối với truyền linh tháp càng thêm khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái lung lay phân bộ truyền linh tháp, trong lòng của hắn có vài phần thoải mái đầm đìa. Mà lúc này đây, trạng thái Đường Vũ Lân tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng. Thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành trướng một ít, từ phía sau càng là mọc ra một cái đuôi rồng cực lớn. Đuôi rồng màu vàng quét ngang nhiên đem hai đài cơ giáp quét bay ra ngoài. Ngang lên một tiếng gào thét, hắn tựa hồ là có chút thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên đầu hai cái sừng chui ra, cái đó và võ hồn chân thân của hắn không giống nhau, giống như là thân thể đang tiến hành hóa rồng. Nương theo lấy sừng rồng xuất hiện, bản thân khí tức Đường Vũ Lân lộ ra 10 phần không ổn định, nhưng tràn đầy hương vị cuồng bạo đến cực hạn. hai tròng mắt đã trở nên đỏ tươi ướt át, dường như có vô tận cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Ánh mắt chuyển một cái, liền rơi vào trên người khí chi đấu la hoa đào từ đằng xa đang gấp trở về. Hoàng kim long thương trong tay chỉ xéo, sau lưng hai cánh vỗ mạnh đánh tới thẳng đến hoa đào. Lúc này tâm tình hoa đào vô cùng phiền muộn, đột nhiên gặp gỡ tập kích mãnh liệt như thế, đối với phân bộ truyền linh tháp mà nói là xưa nay chưa từng có. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, không biết lúc nào mà từ chỗ này vậy mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa từ năng lực đến xem, với hắn mà nói là hoàn toàn là lạ lẫm đấy. Những cường giả lạ lẫm này cuối cùng là từ đâu mà đến? Vì sao lại đột nhiên công kích phân bộ truyền linh tháp? Liên tưởng tới vấn đề sở nghiên cứu bí mật dưới mặt đất, bọn họ là nhằm vào người của Thánh Linh giáo ư? Mà người Thánh Linh giáo nếu như bại lộ, đây chính là đại phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp. Cho nên trước tiên hắn từ trong vương giả chi lộ của Đường Vũ Lân dãy dụa đi ra. Thời điểm này trong lòng nghĩ tới vấn đề trọng yếu nhất, chính là làm như thế nào để giảm thiểu tổn thất nhỏ nhất của chuyện này. Nơi đây dù sao cũng là phân bộ truyền linh tháp, hắn cũng không có lo lắng sẽ bị đối phương làm được gì. Truyền linh tháp bên này cảnh báo cùng một chỗ, một ít người phụ trách mấy tòa truyền linh tháp thành thị chung quanh cũng sẽ nhận được tin tức. Không đến nửa giờ, có thể điều động hơn 200 đài cơ giáp chạy đến trợ giúp. Những địch nhân này coi như là người sắt cũng có thể bị bọn chúng hao tổn đến chết. Mà nhân vật cầm đầu của đối phương, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng không dứt bộc phát ra âm thanh long âm, trong lòng hắn cũng là có chút sợ hãi. Khí thế đối phương thật sự là quá cường đại, khí thế vô cùng dày đặc, khí huyết chấn động giống như thực chất, đơn giản không giống như là con người. Làm hắn căn bản phán đoán không ra tu vi chân thật của đối phương là cảnh giới gì. Đường Vũ Lân cũng chính là dưới tình huống như thế, lần nữa tìm tới vị khí chi đấu la này. Hoa đào dù sao cũng là siêu cấp đấu la, lần này hắn đã có chỗ chuẩn bị. Hai tay một vòng, trên người hồn hoàn hào quang lập lòe. Không khí chung quanh lập tức trở nên sền sệt hơn, hướng Đường Vũ Lân cầm giữ lại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, chung quanh thân thể tất cả không khí đều hướng chính mình đè ép đi qua, hạn chế lấy hành động của mình. Dường như chính mình đang bị trời đất này bài xích, muốn đem hắn từ trong thế giới này đè ép ra ngoài. Đổi lại là hồn sư tu vi nhỏ yếu, đối mặt với công kích như vậy của khí chi đấu la, thân thể sẽ bị trực tiếp tan vỡ cũng là rất bình thường. Nhưng Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không, khí tức bạo ngược từ trên người hắn kéo dài bộc phát. Hoàng kim long thương trong tay đột nhiên hoàn toàn biến thành trong sáng. Nghìn vạn đạo kim quang trực tiếp từ mặt ngoài long thương nổ ra, đem không khí chung quanh nhao nhao xé nát. Sau đó bao trùm thẳng đến khí chi đấu la hoa đào. Hoa đào hai tay một vòng, dùng sức hất lên, một cỗ đại lực quấn chặt lấy thân thể Đường Vũ Lân, đều muốn đem hắn đánh ngã bay ra ngoài. Trên người Đường Vũ Lân hào quang màu vàng nâu lóe lên, Sơn Long Vương thân thể cốt làm trọng lực bạo tăng gấp 10 lần, cứng rắn ổn định thân thể chính mình. Hai cánh kim Long Vương sau lưng lần nữa dùng sức vỗ mạnh. Long uy kinh khủng cũng tiếp theo bắn ra, ngang lên một tiếng hoàng kim long hống. Cùng so với trước đây, lần hoàng kim long hống này có thể nói là cường đại nhất từ trước tới nay. Tiếng hống kia tràn ngập hương vị cuồng bạo, làm tất cả hồn sư ở đây có được thú võ hồn đều có loại toàn thân bại liệt. Đúng vậy, không chỉ là võ hồn loài long chịu ảnh hưởng, tất cả thú võ hồn đều có loại cảm giác muốn thần phục. Xa xa ở ven biển Thiên Đấu Đế Quốc, một chiếc thuyền lớn vừa mới đỗ bên cạnh bờ. Đứng ở trên boong thuyền, nữ tử tóc bạc đột nhiên như là cảm nhận được cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang bao trùm toàn thân nàng đã hư không tiêu thất trong không khí. Khí chi đấu la chỉ cảm thấy khí tức chính mình bị chấn nhiếp, tựa hồ ở trước mặt mình đã không phải là một con người, mà là một đầu cự thú viễn cổ. Cái loại uy áp thượng vị giả cực lớn này, ngay cả hắn là siêu cấp đấu la đều nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Không dám chính diện chọi cứng, không khí sắp vỡ, chính mình lần nữa lách mình đến hơn 100 mét. Mà kim mang vừa đến cũng vừa lướt qua nơi hắn đứng lúc trước. Trong không khí kéo lê ra một đạo đường vân màu đen, đúng là không gian trực tiếp bị xé nứt. Đường Vũ Lân cũng không có đi truy kích khí chi đấu la hoa đảo. Thân hình Đường Vũ Lân cường hãn vô cùng đột nhiên tựa như một viên đạn pháo màu vàng, thẳng đến phương hướng truyền linh tháp đụng tới. Hắn lúc này nhìn qua giống như là một viên sao băng màu vàng. Cùng lúc đó một con phách vương long cực lớn ngang trời xuất thế. Toàn thân phách vương long lân phiến màu vàng sẫm bao trùm. Độ cao đã vượt qua 75 mét, sau lưng ban đầu long rực nhìn qua rất nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là, đầu của nó biến lớn. Há miệng ra, một cái quang diễm màu vàng phụt ra, cũng là oanh hướng về phía phân bộ truyền linh tháp. Trời ạ, hắn muốn hủy truyền linh tháp ư? Trên mặt hoa đào toát ra vẻ kinh hãi mãnh liệt, cũng bất chấp an nguy bản thân, như thiểm điện hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, Đường Vũ Lân đã hung hăng đụng vào mặt bên truyền linh tháp. Kịch liệt nổ vang, nương theo lấy vô số đất đá vẩy ra tứ tán. Mặt bên truyền linh tháp bị cứng rắn đụng ra một cái hố to đường kính mười mấy thước. Tay phải Đường Vũ Lân nhấn một cái, kim long thăng thiên. Một con cự long màu vàng trực tiếp từ hố trong to tràn vào bên trong truyền linh tháp, tiếp theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Cùng lúc đó khí lãng khổng lồ cũng rút cuộc đã đến, đem thân thể Đường Vũ Lân nhấc lên bay ra ngoài. Khí chi đấu la hoa đào lúc này đã ngập vào trong cuồng nộ. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm suy nghĩ những tên đối thủ này là từ chỗ nào mà đến. Đối phương vậy mà dám can đảm hủy hoại truyền linh tháp. Cái này tại trong lịch sử thành lập truyền linh tháp đến nay, cơ hồ là chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này thân thể Hoa Đào nhìn qua tựa hồ đã trở nên trong sáng, hóa thành một bộ phận trong không khí. Chính là võ hồn chân thân của hắn, hóa khí. Một bộ tam tự đấu khải cũng tiếp theo bao trùm, đồng dạng hiện ra là hình dáng trong sáng. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng hơn. Bên trong không trung tựa hồ có vô số mây mù dũng động, không chỉ là bao phủ hướng Đường Vũ Lân, cũng là bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại lúc phóng xuất ra tam tự đấu khải, đồng thời hắn cũng phóng xuất ra lĩnh vực của tam tự đấu khải, khí chi lĩnh vực. Cái lĩnh vực này của hắn cùng tuyệt đại đa số lĩnh vực tam tự đấu khải đều không đồng nhất. Đây là một cái lĩnh vực cực lớn, uy lực bản thân không có mạnh mẽ như vậy, nhưng phạm vi bao trùm lại rất lớn, phải gấp 3 lần lĩnh vực đấu khải bình thường. Tại bên trong phương vị này, tất cả không khí đều trở thành một bộ phận thân thể của hắn, hắn cũng đã hầu như biến thành bất tử chi thân. Đem năng lực khống trận của bản thân triển khai đến mức tận cùng, nhưng là tại lúc hắn vừa mới phóng xuất ra khí tràng chính mình, đồng thời Đường Vũ Lân bị oanh bay đã ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sau lưng thân ảnh kim long cực lớn hiện ra rõ ràng, đó là một con kim long khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. Khác với lúc trước, lần này kim long nhìn qua cực kỳ rõ ràng, tại bên trong một đôi tròng mắt của nó chỉ có hương vị cuồng bạo cùng sự điên cuồng. Dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, không khí chung quanh đúng là thiêu đốt lên, ngay cả trong hai tròng mắt hắn tựa hồ cũng có hỏa diễm bắn ra. Mà trên người Đường Vũ Lân ban đầu 5 cái hồn hoàn màu vàng, lúc này đột nhiên lại nhiều thêm một cái, trở thành quang hoàn thứ 6, cùng so với 5 cái hồn hoàn màu vàng. Điểm khác nhau chính là, cái hồn hoàn thứ 6 này tại phía trên màu vàng biến thành có thêm một tầng màu đỏ, làm nó biến thành màu vàng đỏ. Kinh khủng hơn chính là, lân phiến trên người Đường Vũ Lân còn có 5 cái hồn hoàn màu vàng khác tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng của cái hồn hoàn thứ 6 này. Tất cả đều biến thành màu vàng đỏ, khí chi đấu la vừa mới tác dụng tại trên người hắn, muốn đem khí chàng hắn trói buộc lại. Nhưng chỉ cần vừa tiếp cận thân thể của hắn đã bị trực tiếp thiêu đốt. Tiếp theo trong nháy mắt, âm thanh long ngâm sục sôi lần nữa vang lên. Lúc trước đám thú hồn sư tay chân như nhũn ra, lần này càng là trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Ngay cả cơ giáp trên không trung đều có mấy đài từ trên trời rơi xuống. Một vòng vầng sáng màu vàng đỏ từ trên người Đường Vũ Lân phóng thích ra phía ngoài. Tất cả người bên trong chiến trường, vô luận địch ta, tại thời khắc này đều chỉ cảm thấy mình bị bao phủ tại bên trong một cái thế giới màu vàng đỏ. Tâm tình mọi người cũng đều tiếp theo chịu ảnh hưởng, tràn đầy hương vị giết chóc. Tại trong lòng mỗi người đều không hiểu hiện ra một cái cụm từ, Kim Long trấn ngục sát. Kim Long sau lưng hóa thành màu đỏ, đúng là hoàn toàn biến thành một con huyết long. Ban đầu Hoa Đào ở trạng thái hóa khí, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý kinh thiên đột nhiên xông vào tinh thần chi hải chính mình. Tinh thần lực bản thân hắn cũng coi như không kém, nhưng khoảng cách tới linh vực cảnh còn có chênh lệch không nhỏ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tinh thần chi hải chính mình tựa hồ cũng biến thành màu đỏ, mà tất cả không khí xung quanh lại không chịu khống chế của hắn, bản thể hiện ra, hóa thành màu đỏ. Mà con huyết long cực lớn kia không biết từ lúc nào đã làm màu đỏ tràn ngập khắp nơi trong đôi mắt mỗi người. Lúc này công kích từ tinh thần đến thân thể rất khủng bố, hơn nữa còn có chút ít không phân biệt hương vị địch ta. May mắn hắn chính thức xác định mục tiêu chính là khí chi đấu la kia. Một cỗ huyết diễm trên không trung lóe sáng bốc lên, khí chi đấu la thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã ở trong đó thiêu đốt hầu như không còn. Mà sau khi chung quanh thành màu đỏ, còn lộ ra một mảnh đen tối, giống như là thật sự có địa ngục hàng lâm. Chịu ảnh hưởng mãnh liệt nhất phe mình là Nguyên Ân Dạ Huy, tại dưới tác dụng Kim Long trấn ngục sát, bản thân nàng từ Thái Thản cự viên bị giải trừ, sau đó biến thành Đọa Lạc thiên sứ, hơn nữa trực tiếp tiến vào hình thức địa ngục. Trên đầu nàng có sừng ác ma hình dáng đinh ốc chui ra, ngóng về nơi màu đen xa xăm làm bối cảnh huyết long, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thân hình Đường Vũ Lân đã biến mất, chỉ có con huyết long kia cao đến hơn 30 mét. Huyết long mãnh liệt hất đuôi lên, cái đuôi hung hăng trùng kích tại phía trên truyền linh tháp, mang theo màu đen cùng đường vân màu đỏ như máu lan tràn ra. Đoạn giữa truyền linh tháp giống như là đột nhiên trở nên mềm yếu vậy, những nơi đường vân màu đen đỏ như máu đi qua, vô luận là kim loại hay là đất đá đều nhao nhao hòa tan. Truyền linh tháp rộng lớn như vậy, vậy mà từ nửa đoạn bắt đầu chậm rãi sụp xuống, đỉnh cực lớn chảy xuống phía dưới. Mọi người đều nhìn choáng váng, ngay cả 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, cùng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, Đại Lực Thần A Như Hằng, lúc này cũng là nhìn choáng váng. Tại trước hôm nay bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân thậm chí có năng lực dựa vào chi lực bản thân trấn giết một gã siêu cấp đấu la. Ngay cả phân bộ truyền linh tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc đều bị phá hủy, hắn thật sự chẳng qua là thất hoàn hồn thánh thôi ư? Xa xa, Lý Vân Thế cũng nhìn choáng váng, trên trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn tuy rằng tự hỏi tu vi mình tại phía trên khí chi đấu la Hoa Đào, nhưng bởi vì võ hồn Hoa Đào có tính đặc thù, hắn gặp Hoa Đào cũng không có biện pháp gì, thật sự muốn giao thủ chỉ có thể là loạn chiến. Nhưng tại trước mặt Đường Vũ Lân hóa thành huyết long, Hoa Đào lại không chịu nổi một kích. Một đời siêu cấp đấu la, phân tháp chủ truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế Quốc, vậy mà liền như vậy bị hủy diệt, quả thực là không thể tưởng tượng được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt lại để cho hắn không thể không tin. Huyết long ngẩng đầu, lại là một tiếng long ngâm cực lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, oanh hướng về đám hồn sư truyền linh tháp trên mặt đất. Những nơi huyết quang đi qua, những tên hồn sư này không khỏi hóa thành máu loãng, nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người Sử Lai Khắc thất quái nhìn choáng váng. Phải biết rằng tại trước hôm nay, trừ tà hồn sư ra, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không có giết người. Mà giờ khắc này trên người hắn tâm tình biến hóa cuồng bạo như thế, cũng để cho mọi người rút cuộc cảm giác được hương vị không đúng. Cái này tựa hồ là tâm tình có chút không kiểm soát được. Không hề nghi ngờ, cha hắn gần chết, đối với Đường Vũ Lân mà nói sinh ra kích thích cực lớn. Có thể coi là đồng bạn của hắn, bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ, bây giờ Đường Vũ Lân là ở vào một loại trạng thái gì. Không thể để cho hắn tiếp tục giết người, càng là giết nhiều, hắn lại càng khống chế không nổi tâm tình của mình. Tư Mã, chúng ta liên thủ, ngăn hắn lại. Tiểu Ngôn, ngươi nhanh khống chế hắn thoáng một chút. Được, mọi người không dám lãnh đạm, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì xông vào phía trước. Tinh trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn giơ lên, từng đạo tinh quang sáng chói rơi về phía Đường Vũ Lân, nếm thử khống chế đối với hắn. Nàng trước kia là trăm phát trăm trúng, tuyệt đối thành lập tinh quang, nhưng lúc rơi vào trên người Đường Vũ Lân đỏ như máu, vậy mà không có tác dụng, căn bản không cách nào làm cho hắn dừng lại. A Như Hằng lần nữa phình to thân thể, mãnh liệt nhào tới ôm lấy Đường Vũ Lân biến thành huyết long. Nhưng mà từ trên người huyết long truyền đến lực lượng thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa cái huyết diễm kia dường như ngay cả linh hồn đều có thể thiêu cháy. A Như Hằng chẳng qua là ôm thoáng một phát cũng có chút không chịu nổi, giữa tiếng kêu gào thê thảm đã bị ném bay ra. Người Tư Mã Kim Trì còn chưa tới liền bị khí tức huyết long ảnh hưởng từ không trung rớt xuống. Cái này làm sao bây giờ? Mấy vị phong hào đấu la khác của Truyền Linh Tháp thấy tình thế không ổn cũng đã hướng xa xa nhanh chóng bỏ trốn. Không hề nghi ngờ, cái điên cuồng kia ngay cả khí chi đấu la đều không đối phó được, tự nhiên bọn hắn có thể đối kháng đấy ư? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói ra. Làm sao bây giờ? Hướng Đường Môn cầu cứu ư? Có lẽ Thánh Linh đấu la có thể khống chế được hắn. Hiện tại bọn hắn cũng không dám tới gần, không biết mới là đáng sợ nhất. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, giờ khắc này trên người Đường Vũ Lân phát tán ra bi ý nồng đậm. Bọn hắn quen biết Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết rõ tình huống trong nhà hắn. Cha mẹ hắn đã mất tích lúc hắn còn nhỏ. Lần này thật vất vả tìm được cha mẹ, phụ thân lại gần chết. Tình cảm đọng lại tại trong nội tâm hắn bộc phát, tựa hồ dẫn động thân thể một ít dị biến. Cho tới nay mọi người đều biết huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân uy lực cường hãn, lại không nghĩ rằng tại sao khi dị biến sẽ trở nên đáng sợ như thế. Huyết long điên cuồng công kích, hồn sư tu vi yếu kém của Truyền Linh Tháp hầu như tại ngắn ngủi mấy chục giây liền chết sạch rồi. Sau đó huyết long liền điên cuồng công kích bản thân Truyền Linh Tháp, làm Truyền Linh Tháp nhìn qua giống như là một con búp bê bị ném bỏ, đang tại quá trình biến thành vải rách. Kiến trúc cực lớn như vậy đang nhanh chóng biến thành phế tích. Tiếng cảnh báo đã vang vọng toàn thành, nhà nước Linh Ba Thành tự nhiên cũng phát hiện tình huống của bên này. Càng là có thể thông qua một ít thiết bị giám sát trên không trung nhìn thấy biến hóa bên này. Khí tức huyết long kia thật là đáng sợ, ngay cả khí chi đấu la hoa đào đều đã bị giết chết. Quân đội Thiên Đấu Đế Quốc ở chỗ này đóng quân có một đoàn cơ giáp, biên chế có 100 đài cơ giáp, nhưng đại đa số đều là cơ giáp vàng. Dưới tình huống này nào dám tiến đến gần, sinh mệnh là đáng quý, ai cũng không muốn xông qua chịu chết. Tình huống của bên này đã nhanh chóng báo cáo cho Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, chờ đợi Hoàng thất xử lý. Ai cũng không có biện pháp đối với huyết long, mọi người Sử Lai Khắc thất quái lòng nóng như lửa đốt. Trong lúc đó ngay phía trên bên trên bầu trời của huyết long, không khí vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân ảnh màu bạc tiếp theo nổi lên. Tóc dài màu bạc tung bay, trong đôi mắt màu tím tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy thân ảnh bất thình lình, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều biến sắc. Chẳng lẽ là cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc hoặc là Truyền Linh Tháp tới ư? Bọn hắn vừa muốn tiến lên, lại nghe đến Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh hoảng sợ nói. Na Nhi ư, người kia là Na Nhi phải không? A Như Hằng nghi ngờ hỏi. Na Nhi là ai? Là muội muội của Vũ Lân. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện, Cổ Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, mở ra hai tay. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy loại thuộc tính nguyên tố đồng thời từ trên người nàng nở rộ ra. Dường như nàng chính là ở chỗ này là con cưng của thiên địa. Lân phiến màu bạc từ trong cơ thể tuôn ra, thân hình của nàng cũng tiếp theo biến lớn. Chẳng qua là hai lần thời gian hô hấp, cũng đã tại trong không trung hóa thành một con cự long màu bạc. Đầu tiên ngân long hạ xuống chính là đuôi rồng. Long thân quấn quanh, đuôi rồng đem huyết long ôm lấy. Sau đó hai cặp long chảo đồng thời hạ xuống, chụp vào trên lưng huyết long. Đuôi rồng tiếp theo quay quanh mà lên, đem chính mình gắt gao quấn quanh tại trên người huyết long. Sau lưng long rực khép lại, dán hợp tại phía trên long rực huyết long, hướng vào phía trong quấn lấy. Huyết long dùng sức dãy giụa, huyết diễm thiêu đốt nhiễm tại trên người ngân long, làm trên người nàng rất nhiều lân phiến đều nhanh chóng biến thành cháy đen. Nhưng ngân long lại kiên định cuốn lấy hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Bản thân tiếp theo tản mát ra một tầng vầng sáng bạc mịt mờ, đem mình và huyết long bao trùm trong đó. Tại phía trên bọn hắn, không khí bắt đầu biến thành bảy màu lượn vòng lặp đi lặp lại. Bảy màu dần dần càng nhiều thêm hai loại hào quang, màu vàng cùng màu bạch kim. Trên cổ huyết long một khối lân phiến màu bạc phát sáng lên. Tại lúc nó lóe sáng lên, đồng thời hào quang trên người cự long màu bạc trở nên càng phát ra cường thịnh hơn. Huyết long dãy dụa bắt đầu yếu bớt, huyết diễm cũng bắt đầu lặng yên rút đi, nhưng một thân lân phiến như cũ là màu vàng đỏ. Dường như có một tiếng thở dài u u vang lên, một cái chân trước của cự long màu bạc thò ra, đưa tới dưới cổ huyết long, dùng sức xé ra đem nghịch lân dưới cổ nó kéo xuống. Huyết Long phát ra gầm lên giận dữ, nhưng màu đỏ trên người rút cuộc nhanh chóng rút đi, dần dần một lần nữa hóa thành màu vàng, đồng thời thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc trước khí tức điên cuồng cường hoành cũng tiếp theo suy yếu, biến mất. Cự Long màu bạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, giữa không trung tất cả trang bị giám sát và điều khiển chớp mắt đều biến thành bột mịn. Nó ngẩng đầu hướng về Sử Lai Khắc lục quái bên này, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, sau đó vỗ mạnh hai cánh, liền như vậy dung nhập vào ở bên trong khe hở không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này mọi người tại đây nhìn cũng không khỏi có chút cảm giác trong lòng chập chờn. A Như Hằng ngơ ngác nói, muội muội của hắn thật cường đại, lại có thể chế phục được hắn, sẽ không còn có nguy hiểm chứ? Tư Mã Kim Chỉ bởi vì lúc trước từ không trung rơi xuống, lúc này lộ ra có chút chật vật, nhưng nhìn Ngân Long biến mất, nhưng trong lòng hắn vô cùng rung động. Gặp được Đường Vũ Lân đã biết thân phận chân thật của mình, hắn đã rất là chấn kinh rồi. Nhưng hôm nay lúc hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, hắn vậy mà cũng cảm nhận được khí tức long tộc từ trên người Cổ Nguyệt Na không kém chút nào với Đường Vũ Lân. Nàng cuối cùng là thân phận gì? Diệp Tinh Lan quyết định thật nhanh nói ra, trước hết rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Lân bị Cổ Nguyệt Na mang đi, dù sao sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lúc này tại trước mặt bọn họ, phân bộ truyền linh tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc đã biến thành một mảnh phế tích. Không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trước tiên phải chạy nhanh khỏi nơi đây mới phải. Dù sao Thiên Đấu Đế Quốc coi như là yếu, nhưng đó cũng là một quốc gia. Mà giờ khắc này, bởi vì tất cả thiết bị giám sát và điều khiển bị hủy, tất cả đã phát sinh ở nơi đây đã biến thành bí ẩn. Hình ảnh từ khi Cổ Nguyệt Na xuất hiện liền trở nên bóp méo, cho nên có thể nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trống rỗng xuất hiện cũng chỉ có Sử Lai Khắc lục quái cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ mà thôi. Đương nhiên còn có Lý Vân Thế nơi xa. Lý Vân Thế đã ra lệnh cho người phe ta ra tiếp ứng mọi người, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là chính hắn cũng không có bất kỳ chắc chắn có thể khống chế được Đường Vũ Lân. Khi đó Huyết Long thật sự là đáng sợ. Mà tiếp tục như vậy mà nói, một khi bị Thiên Đấu Đế Quốc triệu tập quân đội cùng cường giả tới đây, tất nhiên sẽ tạo thành cục diện không cách nào chỉnh đốn. Thế nhưng Đường Vũ Lân là môn chủ Đường Môn đương đại, càng là hải thần các chủ của Sử Lai Khắc học viện, nếu thật sự ở chỗ này gặp chuyện không may, có thể đã có phiền toái lớn rồi. Không biết nữ tử kia xuất hiện cuối cùng là đem hắn mang đi đâu. Nhìn qua bọn hắn tựa hồ là có chung nguồn gốc. Vô luận nói như thế nào, một trận chiến hôm nay đối với Lý Vân Thế mà nói đều là tràn đầy rung động. Trong lòng hắn, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn thăng lên đến cái độ cao khác. Nhưng hắn cũng nghi hoặc, loại lực lượng cực kỳ khủng bố đến mức khống chế không nổi này lại đến tục cùng là cái gì? Như vậy một khi không cách nào khống chế lực lượng bản thân, Đường Môn vì cái gì sẽ để cho hắn trở thành môn chủ? Hắn đương nhiên không biết, tình huống Đường Vũ Lân hôm nay coi như là Đường Môn, thậm chí chính là Đường Vũ Lân cũng không biết. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.